mang đi trung châu đệ nhất thành, treo trên cổng thành thị chúng tốt nhất, như thế, cũng có thể để người trong thiên hạ nhìn một cái, kết cục của những kẻ nhu nhược kia. Hay, nơi xa vang lên một đợt thanh âm ồn ào, một ít tu sĩ đằng đằng sát khí, hướng tu sĩ quỳ mọp ở nơi đó vây lại. Nhất thời, các tu sĩ quỳ xuống kia hoàn toàn hoảng sợ, trong đầu đồng loạt toát ra một suy nghĩ, xong rồi. Ai cũng không ngờ, báo ứng sẽ đến nhanh như vậy. Trên tinh không, trong một mảng khu vực vắng lặng hoang vu, Tiểu Thiên Kỳ, thấy chưa, đó chính là phong thái của quan chủ. Một chiếc bảo thuyền lặng yên từ trong hư không hiện ra. Trên đầu thuyền, trong bình đồng xanh truyền ra tiếng của Cửu Diệu, ta sớm đã nói, bất cứ kẻ nào là địch với hắn, nhất định không có kết cục tốt. Thiên Kỳ dung mạo hoàn toàn giống Khuynh Oản trầm mặc không nói. Lúc trước một trận chiến kia, tuy cách nhau cực xa xôi, nhưng trải qua Cửu Diệu thi triển bí thuật, mượn dùng lực lượng một cái bình đồng xanh kia, khiến nàng thấy rõ ràng. Bước ra một bước, kiếm trả một đám giới vương. Mạnh như Minh Dung, Dương Kỳ, Địch Cửu Tiêu, Hạ Minh Liễu đại năng trong giới vương cảnh bực này, cũng đều bị vây giết ở trong một phương thế giới kiếm, không ai sống sót. Càng không thể tưởng tượng là, ngay cả thợ may tồn tại cỡ đó, thế mà từ đầu đến cuối không dám hiển lộ tung tích, đi quyết một trận với quan chủ. Tất cả cái này, mang tới cho Thiên Kỳ quá nhiều rung động, thật lâu không thể bình tĩnh. Nàng đương nhiên rõ, quan chủ ở sâu trong tinh không là một vị bá chủ kiếm đạo khủng bố cỡ nào, lời đồn về quan chủ, cũng không khác gì thần thoại truyền thuyết. Nhưng nàng chỉ có không ngờ tới, chỉ là lực lượng đạo nghiệp kiếp trước quan chủ để lại, cũng đã mạnh như vậy. Mạnh đến mức làm người ta cũng có cảm giác kinh sợ như hít thở không thông. Cửu Diệu thúc thúc, người nói rất đúng, cho dù quan chủ đã luân hồi chuyển thế, nhưng là địch với hắn tồn tại bực này, quả thực rất không khôn ngoan. Hồi lâu sau, Thiên Kỳ mới thấp giọng lẩm bẩm. Trong bình đồng xanh, Cửu Diệu rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, giống như vui mừng nói, nhìn ra được, ngươi cuối cùng đã biết, vì sao ta sẽ kiêng kỵ cùng sợ hãi quan chủ như vậy. Thiên Kỳ, nàng nhịn không được nói, Cửu Diệu thúc thúc, quan chủ ngươi sợ đã không còn nữa, hắn bây giờ, đã chuyển thế thành Tô Huyền Quân của đại hoang này. Thanh âm Cửu Diệu trang trọng nghiêm túc, còn chưa hiểu sao, cái này ý nghĩa quan chủ đã bước lên một con đường kiếm đạo so, với kiếp trước càng thêm khủng bố. Khuôn mặt Thiên Kỳ khẽ biến sắc, lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Đúng vậy, quan chủ lúc trước tung hoành tinh không các giới, gần như vô địch, giống như hắn tồn tại cỡ đó, đã chuyển thế trọng tu, không thể nghi ngờ ý nghĩa, theo hắn ở một kiếp này không ngừng quật khởi, con đường đại đạo của hắn sẽ chỉ so với kiếp trước càng mạnh hơn nữa. Tiểu Thiên Kỳ, ta nhắc nhở ngươi, tuyệt đối đừng đi báo thù cho bọn người kia của Cửu Thiên các ngươi. Cửu Diệu trịnh trọng nói, là bọn họ nghe theo hiệu lệnh của sư tôn ngươi, tự mình chủ động đi tìm chết, không trách được quan chủ xuống tay vô tình. Mà sư tôn ngươi, sợ là đã bị thợ may lão âm hiểm kia mê hoặc. Thiên Kỳ gật đầu nói, ta lần này đến Huyền Hoàng tinh giới, là vì tìm về một nửa khác của ta, ân oán khác, không quan hệ với ta. Cửu Diệu lúc này mới như yên tâm, nói, như thế tốt nhất, cẩn thận dùng thuyền vạn năm, cho dù bị coi là nhát gan thì sao, cũng phải tránh xảy ra xung đột với quan chủ. Thiên Kỳ khẽ mím bờ môi đỏ mọng, cong lên một chút độ cong bất đắc dĩ. Dọc đường đến Huyền Hoàng tinh giới, nàng cũng không biết nghe được bao nhiêu lời kiểu này rồi. Thiên Kỳ trực tiếp nói sang chuyện khác, nói, Cửu Diệu thúc thúc, ngươi có nhìn ra lai lịch nữ thương khách kia lúc trước không? Lúc trước, nữ thương khách đó đột ngột xuất hiện, một thương phá đi công kích của thợ may, còn trực tiếp lướt ngang tinh không, đi tìm thợ may tính sổ. Một màn như vậy, cũng mang tới cho Thiên Kỳ rung động thật lớn, không thể tưởng tượng, nữ thương khách kia rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại cường hoành đến mức này. Nhìn không thấu, cũng không dám nhìn, nếu không nhất định sẽ bị đối phương ngay lập tức phát hiện. Giọng Cửu Diệu cũng mang theo một phần ngưng trọng, chẳng qua, càng là như thế, càng chứng minh nữ thương khách kia đáng sợ. Trước kia, ta cũng chưa nghe nói trừ quan chủ, có ai dám trực tiếp đi tìm thợ may tính sổ. Thiên Kỳ nghe xong, không khỏi cảm khái, trong lời đồn, đều nói Huyền Hoàng tinh giới này là tinh khư cựu thổ, nhưng ai có thể tưởng tượng, giới này sẽ là thần bí cùng quỷ bí như vậy. Bí mật luân hồi, Huyền Hoàng mẫu khí, chuyển thế chi thân của quan chủ, nữ thương khách thần bí. Vô luận người và sự việc, tùy tiện lấy ra một cái, đặt ở sâu trong tinh không, cũng đủ để chấn động vạn giới, dẫn phát thập phương chú ý. Mà bây giờ, những người cùng việc này, đều xuất hiện ở Huyền Hoàng tinh giới một nơi sắp bị quên đi như vậy, cái này mặc cho ai có thể không giật mình. Nơi này dù sao là nơi tổ nguyên của tinh không vạn đạo, cho dù xuống dốc nữa, nội tình cỡ đó, cũng xa không phải tầm thường có thể so sánh. Cửu Diệu cũng thổn thức không thôi. Chẳng qua, như vậy cũng càng thú vị. Rất nhanh, Thiên Kỳ khống chế bảo thuyền, hướng về thiên hạ đại hoang lao đi. Mà ở sâu trong tinh không, trong một mảng thế giới hoang vu dung nham tràn ngập. Không ổn. Một tiếng kinh hô vang lên. Ngay sau đó, một bóng người từ sâu trong dung nham lao vút ra. Nhìn kỹ, người nọ dung mạo già nua, trên mặt dày đặc nếp nhăn, mặc áo bào vải, giữa mái tóc cắm một cây kim bạc. Thế mà là thợ may, được coi là một trong các đầu sỏ nguy hiểm nhất sâu trong tinh không. Chẳng qua, hắn giờ phút này vẻ mặt ngưng trọng, mang theo một tia hương vị hổn hển, bóng người lóe lên một cái, muốn rời khỏi mảng thế giới dung nham này. Ầm, hư không nổ tung, một mũi thương chắn ngang con đường phía trước. Bóng người thợ may chợt dừng bước, lui bắn đi mấy trăm trượng, dương mắt nhìn, trong hư không nơi xa, một nữ nhân tay cầm trường thương, một đôi mắt màu tím đang lạnh lùng nhìn về phía mình. Lão già, lần này ngươi lại có thể chạy trốn tới nơi nào? Nữ thương khách giọng điệu lạnh nhạt. Thợ may hít sâu một hơi, hoàn toàn bình tĩnh lại, nói, lão hủ thực sự không nghĩ ra, các hạ vì sao cứ phải 5 lần 7 lượt đối địch với ta? Đoạn lời này xuất phát từ chân tâm. Lần trước khi đại đạo phân thân của lão từ thế giới đại hoang đào tẩu, ở trên nửa đường bị nữ nhân khó hiểu này chặn giết. Càng đáng sợ hơn là, nữ nhân này như có thể suy diễn thiên cơ, nháy mắt đánh đến nơi bản tôn của lão ẩn thân. Nếu không phải lão trước một bước rút lui, chắc chắn tránh không được phải đại chiến một trận. Chính là từng trải như vậy, khiến thợ may ý thức được nữ thương khách này khủng bố, sớm ôm lòng kiêng kỵ. Nhưng lão hoàn toàn không ngờ, lần này ở trong hành động đối phó quan chủ, nữ thương khách này một lần nữa xuất hiện, hơn nữa lại hướng về lão chém giết. Điều này làm thợ may cũng cảm thấy buồn bực một phen. 5 tháng quá khứ, lão như chúa tể phía sau màn đen sâu trong tinh không, đạo bố cục thiên hạ vô song, làm không biết bao nhiêu đỉnh cấp đạo thống đều cực kỳ kiêng kỵ. Nhưng lão vẫn là lần đầu đụng phải nữ nhân không giảng đạo lý như thế. Điều này làm lão dù có mưu lược kinh động thế gian, cũng có cảm giác vô kế khả thi. Không có cách nào, nữ nhân này xuất quỷ nhập thần. Hơn nữa, không giảng đạo lý, nói ra tay liền ra tay, cường thế đến mức không thể nói lý. Điều này làm tất cả mưu lược cùng thủ đoạn, cũng hết thảy không phát huy được tác dụng. Nữ thương khách nói, vì sao? Rất đơn giản, nhìn ngươi khó chịu. Thợ may, đây là cái lý do dám chó gì? Người lão già này, âm hiểm, đáng khinh, nhát như chuột. Rõ ràng tu vi cũng coi như không tệ, lại thích trốn trong bóng tối bẫy người ta. Trong lời nói của nữ thương khách tràn đầy khinh rẻ, mà ta đời này, khinh thường nhất chính là ngươi loại người này. Thợ may vẻ mặt ngạc nhiên, tức ngực một phen, lão tử dù có tội ác tày trời nữa, nhưng nào từng đắc tội ngươi. Chỉ vì lý do vớ vẩn này, phải nhằm vào lão tử. Thợ may tính tình rất tốt, tâm cảnh càng vững đến đáng sợ, nếu không, trong 5 tháng quá khứ, cũng sẽ không một mực ẩn nấp ở phía sau màn, hành tẩu trong bóng đêm. Nhưng bây giờ, lão thực sự bị chọc tức rồi, hoàn toàn không ngờ, trên đời sao có thể có loại nữ nhân mãnh liệt vô lý, mà lại kiêu ngạo tới cực điểm này. Càng đừng nói, lần trước ngươi còn lừa ta. Nữ thương khách nói đến đây, trong mắt sát khí mãnh liệt, mà ta hận nhất, chính là bị người khác coi là kẻ ngốc để đối đãi. Nói, xong, nàng giơ lên trường thương trong tay, muốn ra tay. Thợ may vội vàng kêu to, khoan đã, ta lần trước nào từng có nói dối. Nữ thương khách mắt thấy lão còn muốn rảo biện, nói từng chữ một, ngươi nếu trực tiếp nhận sai, ta có lẽ sẽ chỉ đánh đau ngươi một trận, rồi bỏ qua, nhưng bây giờ, ta quyết định đâm chết ngươi. Ầm. Mảng hư không này hỗn loạn, nữ thương khách bước ra một bước, vung thương giết đến. Đốt. Thợ may nhấn bàn tay, một ngọn thần sơn ép ngang qua, lực lượng pháp tắc cuồng bạo, khiến ngọn thần sơn kia uy năng mạnh mẽ, trực tiếp giống như muốn đè sập mảng thế giới dung nham này. Ầm. Mũi thương cắt qua. Ngọn thần sơn này nổ tung như tờ giấy. Nữ thương khách thế như trẻ tre, đã lao đến phụ cận. Thợ may cũng không khỏi hít ngụm khí lạnh, nữ nhân này. Rốt cuộc là từ nơi nào toát ra, không khỏi cũng quá biến thái rồi. Lão căn bản bất chấp nghĩ nhiều, bóng người bỗng dưng biến mất, ngay sau đó liền xuất hiện ở nơi cực xa. Ngươi lại còn dám trốn. Nữ thương khách càng thêm tức giận. Nghe được câu này, thợ may cũng thiếu chút tức điên, lão tử không né, còn có thể đứng cho ngươi nữ nhân điên này giết hay sao? Nữ thương khách mặc kệ những thứ này, dưới chân bước một bước, thương ra như rồng, chợt giơ cao đập một phát. Toàn bộ thế giới dung nham chợt chia 5 xẻ 7, mảng không gian này cũng ầm ầm sụp đổ, lực lượng đại đạo cuồng bạo như nước thiên hà lật úp, cũng khiến thợ may không có chỗ nào có thể trốn nữa. Mà nữ thương khách đã vung trường thương, bùng nổ giết tới. Đi! Vẻ mặt thợ may ngưng trọng chưa từng có, trong tay áo bào lướt ra một cây phi đao loang lổ vết dỉ, cắt một phát trên không. Keng! Tiếng nổ kinh thiên động địa chợt nổ vang. Mảng tinh không kia cũng đang kịch liệt lay động, tinh tú lung lay muốn rụng. Cả người thợ may hung hăng bay ngược đi, khuôn mặt tái nhợt, nhịn không được nữa ho ra một ngụm máu. Trên mặt lão tràn đầy kinh hãi. Nữ nhân này, chẳng lẽ thật sự đã siêu thoát phạm chủ đăng thiên chi lộ, đạp thiên thành tiên? Nếu không, vì sao có thể khủng bố như thế? Nhưng căn bản không cho thợ may thời gian nghĩ nhiều, nữ thương khách đâm một thương tới. uy năng vô cùng bá đạo kia, làm thợ may cũng không khỏi lông tóc dựng cả lên. Cái này nếu bị đâm trúng, nhất định hồn phi phách tán. Không dám chần chờ nữa, ở sâu trong con người thợ may nở rộ ra hắc quang quỷ dị, lưỡi nở sấm mùa xuân, chấn. Tinh. Một tiếng rít kỳ dị bén nhọn vang lên. Chỉ thấy giữa tóc thợ may, một cây kim bạc kia đột nhiên lao lên, hiện ra một mảng hào quang phù văn xám xịt. Hào quang phù văn kia nhìn như mờ mịt, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, không chỉ chặn mũi thương của nữ thương khách, hơn nữa chấn động cả người nàng ồ lùi lại mấy bước. Ồ, di bảo của ma đạo kỷ nguyên. Nữ thương khách kinh ngạc, thợ may thì so với nàng càng giật mình hơn, không thể tưởng tượng, đại con bài chưa lật mạnh nhất đó của mình, thế mà cũng chưa từng thương tổn đến một sợi lông tóc của đối phương. Mà phải biết, lúc trước lão chính là bằng vào bảo vật này, từ dưới tay quan chủ nhặt về một mạng. Mặc kệ ngươi là ai, món nợ này, lão tử nhớ kỹ. Thanh âm lộ ra hận ý còn đang quanh quẩn, chỉ thấy một cây kim bạc kia vòng quanh bóng người thợ may xoay vù vù, phù văn dâng lên, cả người lão bỗng dưng biến mất không thấy. Hừ, trong mắt nữ thương khách chợt lóe sát khí, chợt cầm trường thương trong tay ném mạnh ra. Ầm, nơi xa của vô tận hư không, chợt sinh ra một tiếng nổ vang, chấn động mảng tinh không đó kịch liệt lay động. Ngay sau đó vang lên tiếng kêu to thê lương bị đau của thợ may. Nhưng sau đó, tất cả cái này đều im bặt. Đáng tiếc, tuy đâm ra ở trên người hắn một cái lỗ, lại không đủ để chí mạng. Nữ thương khách có chút tiếc nuối, nàng nâng tay vẫy một cái. Keng! Một cây trường thương màu xanh đen phong cách cổ xưa kia từ hư không nơi cực xa quay, về, rơi vào bàn tay nàng. Trái lại lão gia hỏa này lai lịch có chút cổ quái, bảo vật trong tay hắn vậy mà lại có liên quan với ma đạo kỷ nguyên. Chẳng lẽ nói, hắn giống với ta, không thuộc về thời đại này. Nữ thương khách lẩm bẩm. Sau đó, nàng lắc lắc đầu, không có khả năng, thời đại đã qua, sớm ở trong chư thần khế ước hóa thành quá khứ vĩnh hằng, lấy đạo hạnh của lão gia hỏa kia, căn bản không đủ để đánh vỡ vách ngăn giữa quá khứ cùng kỷ nguyên. Có cơ hội, lại đi thu thập lão gia hỏa kia một trận, có lẽ có thể tra ra chân tướng. Nữ thương khách liệt kê ra cho mình một danh sách, quyết định quay về đại hoang trước, đánh bại kẻ tên là Tô Huyền Quân kia. Sau đó, lại đi tìm thợ may, thăm dò lai lịch thật sự của lão một chút. Cấm địa số 1 đại hoang từ xưa đến nay. Cửa vào tiên vẫn cấm khu. Hai vị, các ngươi bị bao vây rồi. Một tiếng cười khẽ vang lên. Cảnh hành cùng vương tước chợt dừng lại, phóng mắt chung quanh, chỉ thấy trong hư không bốn phương tám hướng, bỗng dưng lao đến một rồi lại một bóng người. Cầm đầu, là một nam tử mặc trường bào màu vàng, tay cầm quạt ngọc, tiêu sái phong lưu. Điều này làm trong, lòng hai người cảnh hành trầm xuống, ý thức được không ổn. Khuyên các ngươi tốt nhất đừng dãy giụa, ngoan ngoãn theo chúng ta đi một chuyến. Dáng vẻ nam tử áo bào vàng trong thận trọng mang theo một tia kiêu căng, nếu không, nếu là ra tay, ta cam đoan các ngươi sẽ không chịu nổi loại tội sống này. Khi nói chuyện, bọn họ một đám người tạo thế vây tới, từng bước ép sát. Cảnh hành và vương tước nhìn nhau một cái, ngay lập tức ra tay, hướng về lối vào tiên vẫn cấm khu phóng đi. Ngoan cố chống cự, bi thương cỡ nào. Nam tử áo bào vàng khẽ lắc đầu. Ở bên cạnh hắn, các cường giả kia hung hãn tấn công. Lực lượng vận dụng cho thấy, các cường giả này rõ ràng là cấp bậc hoàng cực cảnh. Khi phát hiện một điểm này, cảnh hành không chút do dự bóp nát bất tử phù. Ông! Một luồng lực lượng pháp tắc quỷ dị thần bí chợt xuất hiện, diễn hóa thành một cái vòng thần tròn trị ánh vàng rực rỡ. Vòng thần lưu chuyển đạo quang như bất hủ, vòng đi vòng lại, bày ra thần vận vô thủy vô chung. Tiếng va chạm kinh thiên động địa vang lên. Bí pháp các nhân vật hoàng cực cảnh kia thi triển đều ở trước mặt một cái vòng thần ánh vàng rực rỡ kia tán loạn, không thể lay động chút nào. Hả? Đây là... Các nhân vật hoàng cực cảnh kia kinh nghi. Cảnh hành và vương tước cũng không khỏi giật mình, bất tử phù thật thần dị. Ồ, hai người các ngươi cùng Tô Dịch Tô đạo hữu là quan hệ thế nào? Một giọng nói mềm mại thanh thúy vang lên, chỉ thấy trong vòng thần ánh vàng rực rỡ kia, đột nhiên lộ ra ra một bóng người yểu điệu. Thiếu nữ mặc nghê thường, mặt mày như vẽ, trên trán lộ ra một dấu ấn tằm vàng nuốt đuôi. Rõ ràng chính là A Thải. Khi thấy một màn như vậy, con người đám người nam tử áo bào vàng chợt co rụt lại. Lực lượng ý chí của một vị tồn tại giới vương cảnh. Không dối tiền bối, Tô Dịch chính là tục danh của sư tôn hai chúng ta. Cảnh hành trịnh trọng chào. A Thải ồ một tiếng, giật mình. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn về phía đám người nam tử áo bào vàng, cười mỉm hỏi, các ngươi muốn chết như thế nào? Trong lòng nam tử áo bào vàng chấn động, chắp tay nói, chúng ta đến từ Họa Tâm Trai. A Thải xua tay ngắt lời, ta biết, ta đang hỏi các ngươi muốn một kiểu chết như thế nào. Nàng dáng vẻ như thiếu nữ, khuôn mặt xinh đẹp, giọng thanh thúy dễ nghe. Nhưng ý tứ trong lời nói, lại làm người ta không rét mà run. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. đám người nam tử áo bào vàng nhìn nhau, chợt toàn lực ra tay. Ầm, bọn họ đều tự thi triển bí pháp cùng bảo vật mạnh nhất của mình, như dợp trời dợp đất đánh về phía A Thải. Mà bóng người bọn họ lại ở một khắc đó ra tay, liền hướng nơi xa lui bắn đi, rõ ràng là tính trực tiếp đào tẩu. A Thải nâng tay vẫy một cái, vòng thần màu vàng như tròn trịa bất hủ xoay tròn, dễ dàng mang những công kích cùng bảo vật kia lần lượt mài mòn hủy diệt nghiền nát. Trong ánh sáng bắn tung tóe, bóng người A Thải bỗng dưng biến mất. Bốp, ngoài mấy ngàn trượng, một cái tay ngọc trắng trẻo lấp lánh vươn ra, nhẹ nhàng đặt ở đỉnh đầu nam tử áo bào vàng. Sau đó, cả người nam tử áo bào vàng run lên, giống như tờ giấy ngay lập tức điểm hỏa, cả người phành một tiếng hóa thành cho tàn bay lả tả. Mà ở trong tầm nhìn của Cảnh Hành cùng Vương Tước, chỉ thấy bóng người yểu điệu nhẹ nhàng kia của A Thải, như dịch chuyển không gian, trong mấy cái lóe lên, phân biệt xuất hiện ở bên cạnh các nhân vật hoàng cực cảnh đào tẩu kia, một trường ấn xuống, liền có một đối thủ ẩm nổ tung, như cho tàn bay lả tả. Nhẹ nhàng bâng quơ, thoải mái như lấy đồ trong túi. Còn chưa chờ Cảnh Hành cùng Vương Tước từ trong rung động lấy lại tinh thần, A Thải đã bỗng quay về, cười mỉm nói, đã giải quyết xong. Cảnh Hành và Vương Tước lúc này mới như ở trong mộng tỉnh lại, hít vào ngụ khí lạnh. Giết tồn tại hoàng cực cảnh như thu gặt cỏ rác. Thiếu nữ nhìn như xinh đẹp động lòng người này, không thể nghi ngờ là một tồn tại cực đoan cường đại. Cũng là giờ khắc này, hai người mới khắc sâu ý thức được, sư tôn giao cho bọn họ tấm bất tử phù kia, là quý giá cỡ nào. A Thải nhẹ nhàng nói, lực lượng tấm bất tử phù này, miễn cưỡng còn có thể dùng một lần, quay về nói cho sư tôn các ngươi, nói bất tử phù dùng trên việc đối phó nhân vật hoàng cực cảnh, thì quá lãng phí rồi. Nói xong, nàng khẽ vung đầu ngón tay. Một cái vòng thần màu vàng tròn trịa như bất hủ kia, chợt một lần nữa ngưng tụ thành bất tử phù. Mà bóng người A Thải thì hóa thành ánh sáng biến mất. Cảnh Hành và Vương Tước nhìn nhau, đều có cảm giác như nằm mơ. Thời đại, thật sự thay đổi rồi. Vương Tước cảm khái. Đặt ở thiên hạ đại hoang trước đây, huyền đạo như trời, hoàng giả như thần. Giống hoàng cực cảnh tồn tại bực này, đã có thể nói là tồn tại cấp chúa tể thế gian. Nhưng hôm nay, theo lực lượng sâu trong tinh không xuất hiện, mọi người mới bỗng phát hiện, ở trên huyền đạo, còn có đăng thiên chi lộ. Ở trên hoàng giả, là giới chủ đủ để uy hiếp một phương tinh giới. Tất cả cái này, mang tới, cho thiên hạ đại hoang trùng kích thật lớn, cũng khiến nhận biết của tu sĩ thế gian đều xảy ra biến hóa kịch liệt. Tựa như lúc này, bọn nam tử áo bào vàng một đám tồn tại hoàng cực cảnh cường đại cỡ nào, đủ có thể đi ngang ở đại hoang. Nhưng ở dưới tay A Thải, lại không khác gì gà đất chó ngói. Nhận biết cố hữu bị đánh vỡ, thế giới hoàn toàn mới được mở ra, đây làm sao không phải một chuyện tốt. Cảnh Hành khẽ nói, đừng quên, sư tôn thời điểm kiếp trước, đau khổ tìm kiếm con đường cao hơn mà không được, cuối cùng không thể không tiến hành chuyển thế trọng tu. Mà chúng ta khác, đã được biết bí mật đăng thiên tam cảnh, cũng được sư tôn chỉ điểm, biết về sau nên đi chứng đạo giới vương cảnh như thế nào. Với chúng ta mà nói, may mắn cỡ nào. Vương Tước rất tán đồng. Đi thôi, đi tiên vẫn cấm khu trước. Cảnh Hành cất bước đang muốn hành động, đột nhiên phát hiện cái gì, từ trong lòng lấy ra một tấm bí phù. Bí phù đang tràn ngập hào quang thần tính. Sư tôn đang triệu hồi chúng ta trở về. Cảnh Hành kích động nói. Vương Tước ngạc nhiên, khó có thể tin nói, một trận đại chiến kia đã kết thúc. Hẳn là như thế. Hơn nữa, sư tôn đã triệu hồi chúng ta trở về, không thể nghi ngờ liền ý nghĩa, ở trong trận chiến này, sư tôn tất nhiên đã thắng. Vẻ mặt Cảnh Hành khó nén vui sướng. Đi mau. Vương Tước đã không nhịn được, ngay lập tức hành động. U Minh giới, ngoài thành Thiên Gia Quỷ Xà Vương tộc chiếm cứ. Nhớ kỹ, đợi lát nữa lúc ra tay, nhất định phải ngay lập tức bắt giữ nữ tử tên Diệp Dư kia. Một nam tử đạo bào dáng vẻ uy nghiêm trầm giọng dặn dò. Ở bên cạnh hắn, ba nam một nữ đều gật gật đầu. Bọn họ đến từ Tinh Hà Thần Giáo, mục đích lần này đến Thiên Gia Thành, đó là bắt sống Diệp Dư, mang đi thiên hạ đại hoang. Thời gian sắp xỉ rồi, bắt đầu hành động. Nam tử đạo bào hạ đặt mệnh lệnh. Vù vù. Đoàn người lặng yên không một tiếng động hướng thành Thiên Gia lao đi. Nhưng còn ở nửa đường, nam tử đạo bào đột nhiên dừng lại, chậm đã. Nói xong, hắn từ trong lòng lấy ra một cái gương đồng xanh, chỉ thấy mặt gương bóng loáng hiện ra bóng người một ông lão đầu đầy tóc bạc. Hành động chấm dứt, các ngươi mau quay về cứ điểm đại hoang, chớ thêm chuyện nữa. Ông lão tóc bạc than thở. Nam tử đạo bào ngẩn ngơ, nói, sư thúc, đây là vì sao? Vẻ mặt ông lão tóc bạc lúc sáng lúc tối một phen, cuối cùng cay đắng nói, chúng ta thua rồi, toàn bộ người tham dự trận chiến Lạc Tinh Hải. Tất cả đều đã chết. Lời này vừa nói ra, đám người nam tử đạo bào như bị sét đánh, trực tiếp há hốc mồm. Thua rồi. Trên trăm vị hoàng cực cảnh mười mấy vị giới vương cảnh. Đều đã chết. Một cơn lạnh toát từ trong lòng bọn họ toát ra, khuếch tán toàn thân, cả người như rơi vào hầm băng. Mau hành động, chớ trì hoãn. Ông lão tóc bạc thúc giục. Mặt gương lóe lên, bóng người ông lão tóc bạc biến mất. Nam tử đạo bào hít sâu một hơi, ánh mắt xa xa nhìn về phía chỗ quỷ xà tộc, cuối cùng cố nén sự không cam lòng, nói, rút. Đoàn người xoay người rời đi. Điều bọn họ không biết là, quỷ xà tộc lúc này, đã sớm người đi nhà trống, không có bất luận kẻ nào. Một màn tương tự, cũng xảy ra ở trên địa bàn Tử La thành Thôi Thị, ở sâu trong khổ hải. Trong táng đạo minh thổ, bên ao luân hồi, sư tôn truyền đến tin tức, bảo chúng ta trở về. Cẩm Quỳ giọng kích động, trên mặt tràn đầy nét vui mừng. Lúc trước, nàng vâng theo sư tôn Tô Dịch sắp xếp, cùng Dạ Lạc Bạch Ý Huyền Ngưng cùng nhau đến U Minh giới, chia binh làm hai đường, ngay lập tức dẫn tộc nhân quỷ xà tộc và Thôi Thị nhất tộc cùng đưa đi, tới trong táng đạo minh thổ ở sâu trong khổ hải này lánh nạn. Mà nay, đã trôi qua hơn 10 ngày thời gian, cuối cùng đạt được tin tức đến từ sư tôn. Như thế xem ra, Tô lão quái khẳng định đã thắng. Sĩ quan lão quỷ cười lên. Khi bọn Cẩm Quỳ đến tị nạn, từng cầm lục đạo bàn lão vốn tặng cho Tô Dịch, điều này làm lão ngay lập tức cảm ứng được, từ trong hỗn độn bổn nguyên U Minh kia đi ra, đón tất cả bọn Cẩm Quỳ tới bên ao luân hồi này. Ta ngược lại có chút không muốn rời khỏi chỗ này. Thôi Long Tượng có chút lưu luyến. Bên ao luân hồi phân bố lực lượng luân hồi trật tự tổn hại, ở đây tu hành, khiến hắn được lợi vô cùng. Ha ha, người lão hồ ly này, thích nhất chiếm tiện nghi, đã như thế, lưu lại là được. Sĩ quan lão quỷ cười to. Cách đó không xa, quỷ xà tộc Diệp Dư đi tới, dịu dàng nói với Cẩm Quỳ, sau khi trở về gặp được sư tôn của các ngươi, có thể chuyển giúp ta một câu hay không? Cẩm Quỳ vội vàng nói, mời Diệp Dư tiền bối nói. Nàng rất rõ, sư tôn cùng vị nữ tử xinh đẹp trước mắt này có quan hệ không minh bạch, cho nên trên lời nói cùng thái độ rất là kính trọng. Diệp Dư nghĩ chút, có chút hẹn thùng thấp giọng nói, cứ nói. Chờ sau khi ta an trí xong tộc nhân, sẽ đi đại hoang thăm hắn. Còn có ta. Trong thiên gia quỷ xà đang treo bên hông Diệp Dư truyền ra tiếng của U Tuyết. Cẩm Quỳ sảng khoái đáp ứng nói, tiền bối yên tâm, vãn bối nhất định bẩm báo chi tiết cho sư tôn. Nơi xa, Thôi Long Tượng nhanh chóng, truyền âm cho bà xa, nói, tiền bối, nhìn thấy chưa, Tô lão quái sớm đã mang hồn tiểu Diệp Tử Câu đi rồi, ngài tuyệt đối không thể bị mắc mưu, tên kia. Nợ tình cảm quá nhiều, ta thấy cũng tức giận. Bà xa, nàng tóc bạc như tuyết, mi tâm một dấu ấn đỏ bừng. Bóng người mờ mịt kỳ ảo. Giờ phút này nghe được Thôi Long Tượng nhắc nhở, làm sao không rõ, Thôi Long Tượng là lo lắng mình cũng giống Diệp Dư, bị Tô Huyền Quân lừa chạy đi mất. Người nghĩ nhiều rồi, ta rất thưởng thức Tô đạo hữu, nhưng cũng chỉ là thưởng thức, có thể coi là tri kỷ trên đại đạo, mà không phải hồng nhan tri kỷ. Giọng bà xa lạnh nhạt trả lời. Trên mặt Thôi Long Tượng lại nổi lên một phần lo lắng. Cái gì tri kỷ trên đại đạo, phàm là nữ tử bị Tô lão quái nhằm vào, người nào có thể thoát được ma trưởng của hắn? Mặc kệ như thế nào, cũng không thể để bà xa tiền bối đi gặp Tô lão quái. Thôi Long Tượng thầm hạ quyết tâm. Cẩm Quỳ cô nương, ta có thể theo các ngươi cùng đi đại hoang hay không? Diệp Tốn ghé lên, chờ mong nói. Trong lòng hắn đã đang say sưa nghĩ đến, chờ lúc đến đại hoang, bằng thân tình của mình cùng tỷ phu, vậy còn không phải đi đến nơi nào tiêu xài đến nơi đó. Đến lúc đó, ai dám tìm mình gây phiền toái? Xử lý hắn. Ai dám đoạt nổi bật với mình? Xử lý hắn. Ai? Diệp Tốn càng nghĩ càng chờ mong. Không được. Diệp Dư trực tiếp lên tiếng. Nàng quá rõ tính tình đứa em trai này của nàng. Hoàn khố phong lưu, gây chuyện thị phi. Nếu là tới đại hoang, còn không biết sẽ thêm bao nhiêu phiền toái cho Tô Dịch. Diệp Tốn há hốc mồm, nhất thời suy sụp, uể oải nói. Nhàm chán, quá nhàm chán. Muốn tìm tô ca của ta uống chén rượu cũng không được. Đời này còn có gì thú vị. Thôi Long Tượng cười lên hề hề, nói. Tiểu tử ngươi là muốn uống hoa tử đi. Ai ngờ, Diệp Tốn lại tuyệt không xấu hổ, ngược lại nhiệt tình mời, tiền bối muốn cùng đi đại hoang chơi một chút hay không? Thôi Trường An nhất thời nhìn không được, câu kéo lão tử của mình đi uống hoa tử. Tiểu tử này cũng quá coi trời bằng vung rồi. Hắn tiến lên vỗ một trường ở bả vai Diệp Tốn, mặt không biểu cảm nói, nếu không, ta đi với ngươi. Diệp Tốn ngẩn ngơ, khi thấy ánh mắt không tốt đó của Thôi Trường An, hắn nhất thời cười gượng nói giỡn mà thôi. Tiền bối đừng coi là thật, Diệp Tốn ta không phải loại người như vậy. Thôi Trường An hừ lạnh nói, Diệp đại thiếu ngươi là loại người nào, toàn bộ thiên hạ U Minh ai không rõ. Diệp Tốn nhất thời nghẹn lời. Thấy một màn này, tất cả mọi người không khỏi cười lên. Cùng ngày, đám người Cẩm Quỳ Dạ Lạc liền khởi hành trở về đại hoang. Mà tộc nhân quỷ xà tộc và Thôi Thị nhất tộc thì phân biệt trở về cố thổ. Đại hoang. Theo một trận chiến lạc tinh hải kết thúc, thiên hạ đại hoang lâm vào trong chấn động chưa từng có. Những kẻ lúc trước cho rằng Tô đại nhân thất bại kia, bây giờ hối hận xanh cả ruột rồi nhỉ. Một trận chiến này đã ảnh hưởng hướng đi của giới tu hành đại hoang, ít nhất. Về sau người đời đều sẽ rõ, ở trên con đường huyền đạo, còn có đăng thiên chi lộ. Bố cục thế giới vốn có đã đánh vỡ, ta dám khẳng định, từ nay về sau, tu sĩ tới sâu, trong tinh không tìm kiếm con đường tu hành nhất định sẽ càng ngày càng nhiều. Không sai, sâu trong tinh không không thần bí nữa, cũng không như cấm kỵ làm người ta nói tới liền biến sắc nữa, ngay cả thế lực lớn sâu trong tinh không kia, cũng không phải là không thể chiến thắng. Có thể nói, Tô Đại Nhân mượn một trận chiến này, hoàn toàn thay đổi nhận biết của tu sĩ đại hoang, cũng bày ra một con đường cho chúng ta. Chỉ bằng một điểm này, Tô Đại Nhân ở trong lòng người đời, đã có thể phong thần. Các ngươi nói, đạo hạnh Tô Đại Nhân rốt cuộc đã cường đại đến cỡ nào? Thiên hạ sôi trào, giai đang nghị luận chi tiết một trận chiến này, cùng ảnh hưởng đối với giới tu hành đại hoang. Mà ở trong nghị luận, danh vọng của Tô Dịch cũng liên tiếp tăng vọt, đạt tới mức vô tiền khoáng hậu. Ở trước kia, hắn đã được người đời chụp cho rất nhiều mỹ dự, như là vạn đạo chi sư kiếm đạo truyền kỳ đại hoang lãnh tụ vân vân. Mà bây giờ, hắn nghiễm nhiên trở thành thần thoại bất bại trong lòng tu sĩ thiên hạ, như thần linh, Thái Huyền động thiên. Khi bên ngoài ồn ào, Tô Dịch đang bế quan. Hoặc là nói, sau khi từ Lạc Tinh Hải quay về, hắn liền đóng cửa từ chối tiếp khách, tĩnh tâm tiềm tu. Một thân đạo hạnh, cuối cùng hoàn toàn củng cố. Trong động phủ, Tô Dịch lặng yên mở mắt, lộ ra vẻ mặt thoải mái. Một trận chiến Lạc Tinh Hải, hắn phá kiếp chứng đạo, bước vào cấp bậc huyền hợp cảnh, nhưng không có bao nhiêu thời gian tiến hành rèn luyện cùng củng cố đối với đạo hạnh của mình. Đây cũng là nguyên nhân Tô Dịch vì sao ở sau khi quay về, ngay lập tức tiến hành bế quan. Cảnh giới bất ổn, chắc chắn sẽ ảnh hưởng con đường về sau. Kế tiếp, cũng nên đi tìm hiểu một phen đạo nghiệp kiếp trước quan chủ để lại. Tô Dịch một lần nữa nhắm mắt lại. Rất nhanh, trong thức hải như rộng lớn vô ngần, Cửu Mục kiếm đột nhiên khẽ run lên. Cửu Mục kiếm từ trong yên lặng thức tỉnh, 8 sợi xích thần quấn quanh trên lưỡi kiếm vang lên loảng xoảng. Trong toàn bộ thức hải Tô Dịch nổi lên dao động đại đạo kỳ dị, giống như kiếm quang đang tràn ngập, mờ mịt hư ảo. Vù, ý chí pháp tướng hắn tạo ra ở trong thức hải chợt lóe, tới trước Cửu Mục kiếm. Nói là đi tới trước Cửu Mục kiếm, thực ra vẫn như cũ giống cách khoảng cách vô tận xa xôi, cho Tô Dịch một loại cảm giác xa không thể chạm tới. Giống như thanh đạo kiếm thần bí này không phải ở thức hải của hắn, mà là ở nơi rất xa rất xa. Có phải cảm giác thanh kiếm này rõ ràng thuộc về mình, lại cách mình rất xa xôi hay không? Một tiếng cười tiêu sái vang lên. Chỉ thấy một sợi xích thần trên Cửu Mục kiếm chợt kịch liệt vang lên, nhấc lên một mảng đạo quang thần bí. Sau đó, bóng người quan chủ từ trong một mảng đạo quang thần bí kia bỗng dưng xuất hiện. Như lúc trước ở bên ao luân hồi gặp nhau, quan chủ đầu đội huyền quan, mặc trường bào màu trắng, khuôn mặt như thanh niên, tuấn giật thoát tục. Một đôi mắt kia rực rỡ như nhật nguyệt, bóng người gầy gò đó, giống như có thể chống đỡ thiên địa, chấn áp tinh không chu hư. Nhưng khi thật sự đối mặt hắn, lại cho người ta một loại thần vận siêu nhiên vật ngoại, khoáng đạt trên đời, tiêu dao tự tại, tiêu sái không gò bó. Quả thực như thế. Tô Dịch khẽ gật đầu. Ta cũng như thế, lúc trước, tu vi của ta sớm tới trình độ động vũ cảnh đại viên mãn, hơn nữa một chân đã bước vào trong bậc cửa một con đường cao hơn, nhưng mặc dù là khi đó, ta cũng cảm giác, thanh kiếm này tuy thuộc về mình, nhưng lại quá hư vô mờ mịt. Quan chủ nhẹ nhàng thổn thức. Hắn cùng Tô Dịch kề vai sát cánh, nhìn về phía Cửu Mục kiếm, ánh mắt có chút phức tạp. Một chân bước vào ngưỡng cửa con đường cao hơn. Đây là ý gì? Tô Dịch kinh ngạc. Hắn đối với tu vi của quan chủ sớm đã phỏng đoán, biết được gã chính là giới vương cấp bậc động vũ cảnh đại viên mãn, cũng không cảm thấy bất ngờ. Bất ngờ là, quan chủ tựa như đã tìm được một con đường cao hơn so với đăng thiên chi lộ. Nói đến phức tạp, thực ra đơn giản, ta lúc ấy tuy chạm đến ngưỡng cửa con đường cao hơn kia, nhưng lại không cách nào thật sự bước vào trong đó. Quan chủ giọng điệu tùy ý, nguyên nhân không có gì ngoài hai loại, thứ nhất cơ hội không đủ, thứ hai ta năm đó ở lúc cấp bậc huyền hợp cảnh đại viên mãn, đại đạo có thiếu sót. Một chỗ thiếu hụt nho nhỏ rất lâu trước kia lưu lại, chưa từng nghĩ, lại thành trở ngại chướng ngại vật con đường đại đạo của ta. Dứt lời, quan chủ không khỏi xúc động, đây cũng là căn nguyên vì sao ta muốn chuyển thế trọng tu. Tô Dịch động dung. Lúc này mới ý thức được, đại đạo có thiếu sót, ở trên con đường về sau sẽ sinh ra hậu quả nghiêm trọng như thế. Những chuyện này, chờ ngươi hoàn toàn kế thừa lực lượng đạo nghiệp của ta, tự nhiên rõ. Dù sao, chúng ta là cùng một người, khác nhau chỉ ở, ta là một trong những kiếp trước của ngươi. Quan chủ nói, thừa dịp ý thức này ta lưu lại còn chưa từng thật sự tiêu tán, ngươi ta bàn bạc một ít chính sự. Chính sự? Tô Dịch kinh ngạc. Không sai, chính sự có liên quan với Cửu Ngục kiếm. Quan chủ nâng tay chỉ Cửu Ngục kiếm. Nói, một sợi kia là xích thần phong ấn đạo nghiệp kiếp trước của ta, mà trên một sợi xích thần kia giáp với ta, phong ấn đạo nghiệp kiếp thứ 7 của chúng ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ở trước khi ta chuyển thế, đối với các đạo nghiệp kiếp trước kia trên cửu ngục kiếm đều hoàn toàn không biết gì cả. Cũng là thời điểm trước đó không lâu, ngươi ở bên ao luân hồi gặp được nhân gian kiếm, trong lúc vô tình cũng khiến ta từ trong sợi xích thần kia thức tỉnh một tia ý thức, mới cân nhắc ra một ít cách thức, hiểu biết được một ít chuyện có liên quan với kiếp thứ bảy. Trong lòng Tô Dịch chấn động, cố nén tò mò, kiên nhẫn nghe tiếp. Chỉ thấy ánh mắt quan chủ nổi lên nét cổ quái, kiếp thứ bảy của chúng ta, tên Thẩm Mục, chỉ tu đạo 23 năm, đã bị một nữ nhân làm hại tâm cảnh tan vỡ mà chết, lực lượng đạo nghiệp của hắn, phong ấn ở trên sợi xích thần thứ bảy kia của cửu ngục kiếm, chuyển thế chi thân của hắn. Chính là ta. Quan chủ sờ sờ mũi, khóe môi giật giật, giống như cảm giác có chút mất mặt. Tô Dịch ngẩn ra một phen, cũng không khỏi kinh ngạc. 23 tuổi, bị một nữ nhân hủy diệt tâm cảnh mà chết. Kiếp thứ bảy này, không khỏi cũng quá không chịu nổi rồi nhỉ. Hắn không đơn giản. Quan chủ giống như nhìn thấu tâm tư của Tô Dịch, nói, tạm không đề cập tới quan hệ của chúng ta cùng Thẩm Mục, chỉ từ góc độ một người ngoài đến xem, hắn tuyệt đối là kỳ tài thiên phú kinh diễm nhất ngộ tính kiếm đạo cao nhất ta, từng thấy, không có một trong những. Tô Dịch nhất thời giật mình. Quan chủ trước kia tung hoành tinh không các giới không biết bao nhiêu năm tháng, được coi là nhân vật kiếm đạo thần thoại chói mắt nhất. Nhưng hắn lại nói, hạng người trong đời chứng kiến, ở trên thiên phú cùng ngộ tính kiếm đạo, không ai có thể bằng Thẩm Mục. Điều này mặc cho ai có thể không rung động. Đừng nói người khác, dù là ngươi cùng ta, ở trên thiên phú cùng ngộ tính, cũng xa không bằng hắn. Quan chủ than khẽ, người này là kiếm tu trời sinh, là con cưng trời xanh ngàn vạn năm khó gặp. Năm 15 tuổi, đốn ngộ 10 ngày 10 đêm, liền một hơi chứng đạo hoàng cảnh. Năm 17 tuổi, trải qua sinh tử huyền quan, phá cảnh mà vào giới vương cảnh. Năm 23 tuổi, hắn đã vấn đỉnh động vũ cảnh, kiếm chấn đăng thiên chi lộ. Hắn không giống ngươi, mang theo ký ức một kiếp ở trong luân hồi trọng tu, mà là bằng ngộ tính cùng thiên phú của mình, ở trong 23 năm ngắn ngủn, đứng ngạo nghễ ở đỉnh giới vương cảnh. Nói đến đây, ánh mắt quan chủ nhìn về phía Tô Dịch, ngươi cảm thấy, yêu nghiệt này thế nào? Tô Dịch hít một ngụm khí lạnh, nói, quả thực mạnh đến thái quá, nghe cũng chưa từng nghe. Quan chủ cũng hiếm thấy lộ ra một tia hâm mộ, nói thầm, rõ ràng chúng ta đều là cùng một người, thiên phú cùng ngộ tính lại chênh lệch nhiều như vậy, quả thực đáng giận. Tô Dịch ổn định tâm thần, nói, giống như hắn tuyệt tài có một không hai như vậy, sao có thể bị một nữ nhân hủy diệt đạo tâm? Quan chủ lắc đầu nói, không rõ, bí mật ta có thể phát hiện chỉ có những thứ này, cũng chỉ biết là, ở lúc Thẩm Mục đã khám phá con đường kia cao hơn so với đăng thiên tam cảnh, tâm cảnh bị hủy, đột ngột mất mạng. Hắc, nữ nhân. Quan chủ cười khẩy một tiếng, dùng đầu ngón chân nghĩ đã biết, giữa Thẩm Mục này cùng nữ nhân kia, tất nhiên có quan hệ không tầm thường. Không bài trừ hai người là tình lữ tình đầu ý hợp, nếu không, cho dù là chết, cũng không đến mức sẽ bởi vì tâm cảnh tan vỡ mà tử, khẳng định là bị nữ nhân đó lấy tình cảm làm thủ đoạn hại. Tô Dịch. Loại phỏng đoán này, hắn cũng không tiện đánh giá. Ta nói những thứ này với ngươi, không phải khuyên ngươi cần rời xa nữ nhân, mà là nhất định phải cẩn thận, tránh cho đi vào vết xe đổ của Thẩm Mục. Quan chủ nhẹ nhàng nhắc nhở một câu, liền tiếp tục nói, ngoài ra, ta hoài nghi lão già kia của Cửu Thiên Các. Ồ, chính là trưởng giáo Cửu Thiên Các, rất có thể biết một ít chuyện có liên quan với Thẩm Mục. Bởi vì hắn lúc trước từng ù ù cạc cạc mắng ta là kẻ phụ lòng, hơn nữa mắng ta không chỉ một lần, còn nói ta sớm hay muộn phải gặp báo ứng. Trước kia, ta chưa từng bận tâm, cho rằng lời nói vô căn cứ đối đãi, nhưng sau khi hiểu biết một số chuyện của Thẩm Mục, lại cảm giác có chút không thích hợp, lão già kia của Cửu Thiên Các. Rất có thể đã sớm nhìn thấu, ta là chuyển thế chi thân của Thẩm Mục. Nghe tới đây, đôi mắt Tô Dịch lặng yên co lại. Hắn nhớ tới sớm ở rất lâu trước kia, trưởng giáo Cửu Thiên Các đã tìm kiếm người có thể khắc chế thiên kỳ pháp tắc. Cũng nhớ tới thời điểm trước đó không lâu, ở trong thần hồn Khuynh Oản phát hiện một đạo thần hồn thai ấn kia, cùng với tiểu thiên kỳ bộ dạng giống Khuynh Oản như đúc kia. Thẩm Mục là bị một nữ nhân làm hại tâm cảnh tan vỡ, mà trưởng giáo Cửu Thiên Các nghi là rất lâu trước kia, đã biết quan chủ là chuyển thế chi thân của Thẩm Mục, từng mắng to quan chủ là kẻ phụ lòng, cái này có phải hay không ý nghĩa? Trưởng giáo Cửu Thiên Các cũng biết, nữ nhân nọ hại chết Thẩm Mục là ai. Nghĩ đến đây, lưng Tô Dịch mơ hồ có chút phát lạnh, nếu suy đoán là thật, dưới tình huống bực này, trưởng giáo chí tôn Cửu Thiên Các, vì sao sẽ sắp xếp Khuynh Oản xuất hiện ở bên người mình? Chẳng lẽ nói, Khuynh Oản cùng Tiểu Thiên Kỳ, đều có liên quan với nữ nhân kia hại chết Thẩm Mục? Dù sao, Khuynh Oản cùng Tiểu Thiên Kỳ chính là cùng một người, sư tôn nàng chính là trưởng giáo Cửu Thiên Các. Trong lúc nhất thời, đầu óc Tô Dịch nhanh như bay, ý niệm liên tục sinh ra. Hắn trực tiếp mang phỏng đoán của mình nói cho quan chủ. Quan chủ nghe xong, lại lắc đầu nói, ngươi nghĩ nhiều rồi, Khuynh Oản kia, đã không có khả năng là nữ nhân kia hại chết Thẩm Mục, cũng tuyệt đối không có khả năng có bất cứ quan hệ nào với nữ nhân kia. Dù sao, nếu Thẩm Mục là kẻ phụ lòng, tâm cảnh nên sụp đổ là nữ nhân kia mới đúng, còn không cần lão già Cửu Thiên các kia chạy đến mở rộng chính nghĩa. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, hơn nữa, thời gian cũng không giống, thân phận cũng không giống, trong chuyện này tồn tại một cái liên hệ duy nhất, có lẽ chính là Thẩm Mục. Tô Dịch không hiểu sao thầm thở phào một hơi, nói, như thế thì tốt. Nếu Khuynh Oản chính là nữ nhân kia hại chết Thẩm Mục biến thành, vậy ý đồ nàng tới gần mình, liền không tầm thường, nghĩ một chút đã làm người ta không rét mà run. Tóm lại, ta nói cho ngươi những thứ này, chính là chỉ cho ngươi một manh mối. Về sau nếu muốn tìm hiểu nguyên do Thẩm Mục tử vong, có thể xuất phát từ chỗ trưởng giáo Cửu Thiên Các. Quan chủ nói, đương nhiên, hắn từng đối địch ta, hôm nay cũng không tiếc vận dụng các loại thủ đoạn đến đối phó ngươi, có thể thấy được hắn đối với ngươi ta là có hận ý, về sau khi gặp mặt, tốt nhất trấn áp hắn trước, rồi mới đưa ra hỏi những chuyện này. Tô Dịch gật gật đầu. Mặc dù quan chủ không nói, chỉ bằng quan hệ giữa Khuynh Oản cùng Tiểu Thiên Kỳ, hắn sớm hay muộn cũng sẽ đi Cửu Thiên Các một chuyến. Chuyện kế tiếp này, ngươi nhất định phải nhớ. Vẻ mặt quan chủ đột nhiên trở nên trịnh trọng. Trong lòng Tô Dịch dùng mình, vứt bỏ tạp niệm. Ngươi cùng ta không giống nhau, cũng không giống với kiếp trước khác, bởi vì ngươi là chủ động mưu cầu con đường chuyển thế, mà không mượn lực lượng Cửu Ngục Kiếm. Cái này ngược lại cho ngươi có được tư cách kế thừa cùng dung hợp đạo nghiệp kiếp trước khác. Ví dụ như, mỗi khi cảnh giới ngươi đột phá một tầng, hoặc là thời điểm gặp được cơ hội nào đó, liền có hy vọng từ trên Cửu Ngục Kiếm mở ra một phong ấn kiếp trước để lại. Tựa như ngươi lần trước ở bên ao luân hồi, gặp lực lượng ý chí ta để lại trong nhân gian kiếm, đánh thức khí tức kiếp trước đạo nghiệp ta để lại trên Cửu Ngục Kiếm, do đó có được tư cách kế thừa lực lượng đạo nghiệp của ta. Nói đến đây, ánh mắt quan chủ chăm chú nhìn Tô Dịch, giọng điệu càng thêm trang trọng nghiêm túc, chẳng qua, cái này tương tự cũng làm lực lượng đạo nghiệp các kiếp trước có được cơ hội chiếm cứ thần hồn cùng thân thể của ngươi, một lần nữa sống lại. Ngươi có thể lý giải là, đoạt xá trên một loại ý nghĩa khác. Tô Dịch nhíu mày. Ta kiếp trước, đoạt xá ta kiếp này. Hoặc cũng có thể lý giải là, đủ thứ kiếp trước, đều là một loại nhân cách khác của ta. Tô Dịch đại khái đã hiểu. Sợ không? Quan chủ hỏi. Tô Dịch thong dong bình thản nói, cần sợ sao? Quan chủ ngẩn ra, nói, ngươi không lo lắng, ở lúc kế thừa cùng dung hợp đạo nghiệp kiếp trước của ta, xảy ra loại chuyện bất ngờ này. Tô Dịch không cần nghĩ ngợi nói, nếu thật như vậy, ta trước hết giết chính ta, chúng ta ai cũng đừng nghĩ sống sót. Quan chủ. Hồi lâu sau, hắn dựng ngón tay cái, đủ ác. Tô Dịch cười cười, nói, đây chỉ là tính toán xấu nhất, ở lúc dung hợp đạo nghiệp kiếp trước, ta sẽ cố gắng khách khí một chút, dùng thực lực của mình đi chinh phục. Quan chủ cười nói, có khí phách này, vậy là đủ rồi. Dừng một chút, hắn trầm ngâm nói, kế thừa đạo nghiệp của ta, chắc chắn sẽ sinh ra ràng buộc với nhân quả kiếp trước của ta. Nhưng, ngươi chính là ngươi, mà không phải ta, ngươi hoàn toàn có thể không để ý tới những nhân quả đó. Tô Dịch hơi trầm mặc, đột nhiên nói, ngươi có tâm nguyện gì chưa hoàn thành không? Quan chủ than khẽ một tiếng, ánh mắt có chút phức tạp, nói, ta cả đời này, tiêu dao tự tại, tận tình với kiếm, chưa từng cưới vợ, chưa từng sinh con. Trừ Thu Thanh Đường làm đồ đệ, bên cạnh chỉ có một lão bộc đi theo. Hắn là lão ngụy, thọt một chân, lại cố chấp không chịu chữa khỏi chân. Ở sâu trong tinh không, người khác đều gọi hắn ngụy què. Giọng quan chủ trở nên có chút trầm thấp cùng tiêu điều. Về sau nếu ngươi gặp hắn, thay ta nói với hắn một tiếng, chữa khỏi chân, đi con đường của mình đi, đừng chờ ta trở về nữa. Tô Dịch gật gật đầu, nói, nhất định. Quan chủ trầm ngâm hồi lâu, giống như trung quy không bỏ xuống được, nói. Thân thế của Thanh Đường rất đặc thù, tiểu nha đầu này đường đời nhiều trắc trở, người thân tông tộc toàn bộ bị hại, nguyên do trong đó, chờ ngươi dung hợp lực lượng đạo nghiệp của ta, tự nhiên biết. Nếu là có thể, ta hy vọng ngươi có thể giúp nó một phen. Tô Dịch ngẩn ra, nói, được. Thanh Đường từng là đệ tử duy nhất của quan chủ. Nhưng, nàng làm sao lại không phải tiểu đồ đệ của mình? Đến lúc này, quan chủ giống như hoàn toàn thoải mái và giải thoát, cười nói, được rồi. Những thứ này đều là chuyện trong đạo nghiệp kiếp trước của ta chưa từng biết được, hôm nay đều đã nói cho ngươi, con đường về sau, ngươi tự mình để ý. Quan chủ nói đến đây, đôi mắt chăm chú nhìn Tô Dịch, nói, đừng chê ta rong dài. Sau khi dung hợp lực lượng đạo nghiệp của ta, ta chính là ngươi, nhưng... ngươi nhất định phải nhớ kỹ, ngươi chính là ngươi. Tiếng hắn còn đang phiêu đãng, mà bóng người đã trở nên cực kỳ mơ hồ cùng hư ảo, dần dần tiêu tán biến mất. Ầm. Trên Cửu Ngục Kiếm, sợi xích thần thứ 8 run rẩy dữ dội. Ầm ầm tan vỡ, hóa thành vô tận cơn mưa ánh sáng tràn ngập. Một chớp mắt đó, Tô Dịch sâu sắc phát hiện, ở trên 7 sợi xích thần khác, có một rồi lại một luồng lực lượng đạo nghiệp tựa, như muốn từ trong vạn cổ yên lặng thức tỉnh, từng cái kịch liệt nổ vang hẳn lên. Chẳng lẽ, lực lượng đạo nghiệp kiếp trước khác, đều đã phát hiện lực lượng đạo nghiệp của quan chủ xuất hiện biến cố? Trong lòng Tô Dịch chấn động, Keng. Cửu Ngục kiếm chợt phát ra một tiếng kiếm ngân dày nặng mênh mang. Bảy sợi xích thần khác như gặp áp chế, nhất thời đều yên lặng xuống. Mà mưa ánh sáng đại đạo đại biểu cho đạo nghiệp kiếp trước của quan chủ đều dung nhập trên Cửu Ngục kiếm, hóa thành một dấu ấn. Quả nhiên, Cửu Ngục kiếm tồn tại chính là vì trấn áp lực lượng từng cái kiếp trước đó của ta. Giờ khắc này, Tô Dịch tiến một bước xác định một sự kiện. Đó là, đại biểu cho kiếp này, mình mới là chủ nhân của Cửu Ngục kiếm. Dưới tình huống bực này, từng đạo nghiệp kiếp trước thuộc về mình kia sẽ bị Cửu Ngục kiếm phong ấn chặt chẽ, sẽ không để các đạo nghiệp kiếp trước đó có bất cứ khả năng nào thức tỉnh. Trừ phi, mình ở về sau gặp được cơ hội nào đó, hoặc là tu vi cảnh giới mạnh đến trình độ nào đó, mới có thể đánh thức các đạo nghiệp kiếp trước, cho mình sử dụng. Không chần chờ nữa, Tô Dịch bắt đầu cảm ứng lực lượng dấu ấn quan chủ để lại trên Cửu Ngục kiếm kia. Ầm. Chỉ trong nháy mắt, một lượng trí nhớ khổng lồ pha tạp, như nước lũ lan tràn ầm ầm ùa vào trong thức hải Tô Dịch. Vô số hình ảnh, như đèn kéo quân, chợt xuất hiện ở trong đầu Tô Dịch. Từng màn đó không xa lạ, ngược lại khiến hắn cảm nhận được cảm giác quen thuộc trước nay chưa từng có, tựa như mở ra phong ấn ký ức, tất cả đều thuộc về quan chủ. Nhưng cũng đều thuộc về mình. Quan chủ lúc nhỏ ra cảnh bần hàn, vì cầu học biết chữ, ngày đêm đi tới đi lui 30 dặm đường núi, đói ăn đồ hoang dã, khát uống suối trên núi, chẳng phân biệt nóng lạnh, bất chấp mưa gió. Bởi xuất thân không tốt, học sinh tư thục đều coi thường việc làm bạn với hắn. Tiên sinh tư thục, trách móc nặng nề ngu dốt. Nhưng, mỗi khi gặp bạn cùng trường lạnh lùng bài xích, đều cười mà đối mặt. Mỗi khi gặp tiên sinh răn dạy, vẻ mặt nhất định càng thêm cung kính. Cầu học 9 năm, trải qua thi huyện, thi phủ. Cuối cùng được khâm điểm làm bảng nhãn thi đình. Lúc ấy, quan chủ năm 17, sáng làm điền xá lang, triều đăng thiên tử đường, bỗng nhiên nổi tiếng. Bạn cùng trường tư thục, đều cảm thấy vinh dự theo. Tiên sinh tư thục, mặt mày hớn hở. Năm 19, thiên hạ đại loạn, thiên tai nhân họa không ngừng. Dân chúng lầm than, cha mẹ ở sơn giã, chết thảm vào tay giặc cỏ. Đau đớn mất song thân, quan chủ bỏ văn tòng quân, chinh chiến xa trường. Năm 23, ngẫu nhiên được tu sĩ, chỉ điểm, truyền thụ phép tu hành. Đến lúc này, quan chủ 23 năm đầu tiên luôn luôn chìm nổi trong phàm tục, mới tính là thật sự mở ra con đường tu hành thuộc về mình. Trong 5 tháng sau đó, quan chủ ở trên đại đạo hát vang tiến mạnh. Từng ăn gió uống xương, bôn ba sơn giã, cũng từng mài rũa trong máu tươi cùng chiến hỏa. Từng ở giữa sinh tử ngộ đại khủng bố, cũng từng ở trong hủy diệt niết bàn tân sinh. 10 năm, quan chủ vấn đỉnh con đường hoàng cảnh, kiếm chấn thiên hạ. 100 năm, tinh không các giới, phàm nơi tu sĩ tụ tập, không ai không khen ngợi tên quan chủ. 1000 năm, đầu sỏ chư thiên, coi hắn như thần thoại, ai gặp hắn đều phải cúi đầu. Hắn từng nói, ta ở nhân gian quan sát thiên địa đại đạo, ta ở thiên ngoại quan sát nhân gian vạn vượng. Nhân gian quan, quan nhân gian. Từng nói, vạn cổ bao nhiêu việc sầu, không bằng lưỡi một thanh kiếm. Cũng từng nói, cho dù tiên thần trên trời, không dám tới nhân gian này. Nhưng với hắn mà nói, đời người chuyện vui vẻ nhất, không gì hơn truy cầu kiếm đồ. Vô số lịch duyệt cùng hình ảnh ký ức, như thủy triều lan tràn ở thể xác và tinh thần Tô Dịch. Mọi thứ có liên quan quan chủ, đều hoàn toàn dung nhập trong cuộc đời Tô Dịch, chưa từng có bất cứ gì khác thường, cũng chưa từng gặp bất cứ nguy hiểm nào. Bởi vì, quan chủ chính là kiếp trước của hắn, hắn chính là quan chủ. Đối với Tô Dịch mà nói, kế thừa lực lượng đạo nghiệp của quan chủ, hoàn toàn giống mình kiếp này năm ấy 17 tuổi ở trong thành Quảng Lăng Đại Chu, thức tỉnh ký ức kiếp trước. Không có bất cứ ngăn cách cùng xung đột gì. Bởi vậy, cũng làm Tô Dịch càng thêm kiên định một sự kiện. Quan chủ, khinh thường dùng phương thức như đoạt xá để ảnh hưởng mình trở thành hắn. Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, nhưng... ta chính là ta. Tâm nguyện kiếp trước, tự nhiên nên do ta đến đạt thành. Trong lòng Tô Dịch khẽ nói. Trong thời gian kế tiếp, Tô Dịch bắt đầu nhớ lại cùng trải chuốt lịch duyệt cùng ký ức có liên quan quá khứ, của quan chủ. Sâu trong tinh không, được xưng có trăm đại tinh giới. Chỉ có tinh giới xếp 10 hạng đầu, phân bố thế lực đỉnh cấp được coi là đầu sỏ tinh không. Trong đó có thiên kỳ tinh giới chỗ Cửu Thiên Các, Bắc Đẩu tinh giới chỗ Họa Tâm Trai, thiên cơ tinh giới chỗ Thái Ất Đạo Môn. Kẻ được gọi đầu sỏ đều có tồn tại động vũ cảnh đại viên mãn tọa chấn. Như trưởng giáo Cửu Thiên Các, họa sĩ Họa Tâm Trai, vị lão lỗ mũi châu kia của Thái Ất Đạo Môn, người đánh cá của Tinh Hà Thần Giáo. Ngoài ra, trăm đại tinh giới cùng với tinh không thế giới ở ngoài, đều bị gọi chung là Đông Huyền Tinh Vực. Ngoài ra, ở trong trí nhớ của quan chủ, nhận biết với Đăng Thiên Tam Cảnh, lý giải với kiếm đạo, cùng với bí pháp và truyền thừa nắm giữ, đều do Tô Dịch kế thừa. Vô số cảm ngộ cùng tâm đắc kia, áo nghĩa kiếm đạo phong phú kia, nhận thức cùng hiểu biết đối với chư thiên vạn đạo kia, như một kho báu lấy mãi không hết, dung nhập trong lòng Tô Dịch. Bội kiếm quan chủ đắc ý nhất, tên gọi nhân gian. kiếm đạo truyền thừa đắc ý nhất, tên gọi Phù Du. Lực lượng đại đạo mạnh nhất, tên gọi Trụ Quang. Quan chủ cả đời, lưu lạc trăm đại tinh giới, ngao du chư thiên vị diện, xông qua không biết bao nhiêu bí địa, hiểu biết không biết bao nhiêu huyền cơ. Tương tự, cũng kết các loại thế sự nhân quả. Cũng là lúc này, Tô Dịch mới rõ, Thanh Đường họ Khương, tông tộc Khương thị của nàng, chính là một trong các hộ đạo cổ tộc thần bí nhất sâu trong tinh không. Khương thị nội tình cổ xưa, thậm chí đủ khiến một ít thế lực đầu sỏ tinh không ảm đạm thất sắc. Nhưng trong một đêm, Khương thị cổ tộc lại gặp phải đại nạn, trừ một mình Thanh Đường, toàn tộc bị diệt. Thế lực tiêu diệt Khương thị cổ tộc, chính là một thế lực đầu sỏ tinh không tên là Thần Tiêu Kiếm Đình. Nhưng quỷ dị là, Thần Tiêu Kiếm Đình lại ở trong 5 tháng sau đó gặp một hồi đại nạn, tất cả mọi người trên dưới tông môn, không ai sống sót. Quan chủ từng điều tra việc này, lại phát hiện Thần Tiêu Kiếm Đình bị diệt, nghi là liên lụy đến một thế lực càng thêm thần bí. Thế lực này như hắc thủ giấu ở sau màn, trước lợi dụng Thần Tiêu Kiếm Đình tiêu diệt Khương thị cổ tộc, sau đó lại xuống tay đối với Thần Tiêu Kiếm Đình. Hơn nữa, quan chủ lúc trước đã đại khái suy đoán ra, thợ may bị coi là một trong các đầu sỏ nguy hiểm nhất sâu trong tinh không, nghi là cống hiến ngay tại thế lực thần bí này. Chính bởi vì như thế, quan chủ vẫn chưa từng nói cho Thanh Đường chân tướng, lo lắng Thanh Đường tra một phen nữa, sẽ nguy hiểm cho tính mạng của chính nàng. Đồng thời, Tô Dịch cũng rốt cuộc hiểu nền móng của tiểu thư họa tâm trai Nhược Hề kia. Nàng này tên Trung Nhược Hề, Trung thị nhất tộc sau lưng nàng, tương tự là một trong các hộ đạo cổ tộc. Hơn nữa, cổ tộc Trung thị ở sâu trong tinh không cực kỳ thần bí cường đại, hơn xa đầu sỏ tinh không bình thường có thể so sánh. Dù là họa tâm trai thế lực bực này, nếu luận nội tình mà nói, cũng kém cổ tộc Trung thị một bậc. Ngoài ra, giữa họa sĩ tổ sư họa tâm trai cùng cổ tộc Trung thị rất có sâu xa, đây cũng là nguyên nhân vì sao thân phận Trung Nhược Hề kia sẽ đặc thù như vậy. Những chuyện trên đây chỉ là một góc của tảng băng trôi ký ức cả đời quan chủ. Ở trong trí nhớ của quan chủ, còn có càng nhiều bí ẩn kinh động thế gian không muốn ai biết. Ví dụ như, bản tôn người đánh cá giáo chủ Tinh Hà Thần Giáo, đã bị quan chủ dùng nhân gian kiếm, trấn áp ở một nơi cấm kỵ tên gọi Vô Định Ma Hải. Mà bây giờ, Tô Dịch đang trải vuốt cùng dung hợp những ký ức này. Ở trong quá trình này, lịch duyệt cùng nhận biết cả người hắn, theo đó xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có thể đoán được, sau khi Tô Dịch hoàn toàn dung hợp lực lượng đạo nghiệp của quan chủ, hắn chính là quan chủ chính là hắn. Nhưng cuối cùng, hắn chính là hắn. Là Tô Dịch kiếp này truy cầu trên kiếm đồ. Dung hợp ký ức và lịch duyệt, không thể tránh né cũng sẽ dung hợp tính tình, nhận biết cùng với cảm tình của quan chủ. Quá trình này, nhìn như không có gì nguy hiểm. Nhưng quan chủ từng nhắc nhở mãi, trong lòng Tô Dịch tự nhiên rõ, nếu tùy ý tính tình, nhận biết, tình cảm của quan chủ đến ảnh hưởng mình sợ là trở thành một quan chủ khác. Cho nên, ở lúc dung hợp đạo nghiệp của quan chủ, trải vuốt lịch duyệt cùng ký ức của quan chủ, Tô Dịch chưa bài xích, nhưng luôn lấy bản ngã đạo tâm làm chủ đạo, không dám có bất cứ điều gì chậm trễ. Sự từng trải như vậy, cũng là điều Tô Dịch trước kia chưa từng thể hội. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn ở kiếp trước là chủ động tìm kiếm bí mật luân hồi, cuối cùng thực hiện chuyển thế trọng tu, sau khi thức tỉnh ký ức kiếp trước, kiếp này cùng kiếp trước sớm đã hoàn toàn dung hợp, tuy hai mà một. Cái đó không giống với quan chủ, cũng không giống với đạo nghiệp kiếp trước khác. Đổi lại mà nói, vô luận là quan chủ kiếp thứ 8, Thẩm Mục kiếp thứ 7, thậm chí kiếp trước khác, ở lúc chuyển sinh, đều là thông qua lực lượng của Cửu Ngục kiếm để thực hiện. Cho nên, lực lượng đạo nghiệp lúc còn sống của bọn họ đều bị Cửu Ngục kiếm phong ấn. Hai loại phương thức luân hồi trọng sinh hoàn toàn khác nhau. Chính bởi vì như thế, khi dung hợp cùng đạo nghiệp kiếp trước của quan chủ, đối với Tô Dịch mà nói, cần tiêu phí thời gian và tinh lực đi trải vuốt cùng thích ứng. Mà trong quá trình này, Tô Dịch lúc này mới bỗng nhiên phát hiện, quan chủ nhìn như khoáng đạt tiêu dao, tự tại tiêu sái, cũng có một tiếc nuối rất lớn. Hoặc là nói, là hồi ức thống khổ nghĩ lại mà kinh. Sự tiếc nuối này có liên quan với một nữ tử tên là Vương Giao. Quan chủ lúc thiếu niên, gia cảnh bần hàn, cha mẹ đều là nông hộ, nhà hắn và nhà Vương Giao ở một thôn xóm, hai người thanh mai trúc mã. Khi đó, hai người đều là con em nhà nghèo tình cảnh thấp kém trong phàm tục, cảm tình cũng chân thành tha thiết nhất. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Ở trước khi quan chủ tới tham gia khoa cử, cha mẹ hai bên đã bàn bạc, chờ lúc quan chủ quay về, liền xử lý hôn sự cho hai người. Nhưng ai ngờ được, quan chủ sau khi ở trên thi đình được khâm điểm làm bảng nhãn, liền bị giữ lại phủ nha kinh đô làm việc. Khi hắn vinh quy về quê, chuẩn bị về nhà cưới vợ, không chỉ cha mẹ bị giặc cỏ làm hại, ngay cả Vương Giao cũng chết ở trong vũng máu. Thảm kịch như vậy, kích thích tính tình quan chủ thay đổi hẳn, cũng khiến hắn hối hận cả đời, cho rằng nếu mình ở sau khi thi đình, liền trực tiếp quay về nhà, tất cả bi thảm ách nạn này sẽ không trình diễn. việc này cũng thành tiếc nuối suốt đời quan chủ. Cho dù hắn ở trên đường tu hành thành tựu cao nữa, danh tiếng lớn nữa, nhưng mỗi khi nhớ tới việc thê thảm này, liền buồn bực không vui. Đây cũng là nguyên nhân vì sao, quan chủ cả đời chưa từng cưới vợ. Khi tìm hiểu được những thứ này, trong lòng Tô Dịch cũng chua xót cùng buồn bã một phen, cảm xúc và đạo tâm chịu trùng kích cùng ảnh hưởng. Hắn có biện pháp thoải mái chém đi những ảnh hưởng trên tình cảm này này. Nhưng cuối cùng, Tô Dịch chưa làm như vậy. Hắn đang dùng đạo tâm của mình dung hợp tất cả cái này, mà không phải chém đi những tình cảm ràng buộc này. Nếu như thế, liền không thể thật sự dung hợp đời người hoàn chỉnh thuộc về quan chủ. Nếu là vừa gặp được nhân quả có thể uy hiếp tâm cảnh mình, liền ngay lập tức chém giết cùng diệt trừ, không thể nghi ngờ đại biểu, đạo tâm kiếp này của hắn, tồn tại sợ hãi đối với đạo nghiệp kiếp trước thuộc về quan chủ. Sợ hãi cả đời, về sau tâm cảnh sớm hay muộn xảy ra vấn đề. Mà dung hợp lại khác, là lấy tâm cảnh của mình, thay thế mọi thứ của quan chủ, như biển lớn, chứa được trăm sông. Thời gian như thoi đưa, vội vàng trôi qua. 3 tháng sau, trong động phủ, Tô Dịch lặng yên mở mắt ra. Một chớp mắt đó, như có khí tức 5 tháng tang thương ở sâu trong con ngươi dâng trào, có đạo quang huyền ảo tràn ngập bốc hơi. Nhưng cuối cùng, tất cả cái này đều tiêu tán, ánh mắt hắn thâm thúy thanh tĩnh, giống như một hồ nước mùa thu. Phù, Tô Dịch khẽ thở ra một ngụm khí đục. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, mình đã thay đổi. Tâm cảnh, lịch duyệt, tầm mắt, nhận biết, đều hoàn toàn khác với trước đây. Nhưng tất cả lại chưa thay đổi, bởi vì hắn vẫn là Tô Dịch, là Tô Huyền Quân kia ở trong luân hồi chuyển thế trọng tu. Luân hồi, chuyển thế, đạo nghiệp cùng lực lượng khác nhau, đan xen vào một mình ta, thể hội cỡ này, thực sự tuyệt không thể tả. Tô Dịch khẽ nói, vẻ mặt mang theo một tia ý cười tiêu sái. Nếu muốn, ta liền là quan chủ, có thể tùy tâm sở dục không vượt quy củ, không cần cố chấp với ta không phải ta nữa. Lấy ra bầu rượu, thông thông khoái khoái uống một phen. Sau đó, Tô Dịch một lần nữa nhắm mắt lại. Một lần này, hắn muốn bằng nguyên cực áo nghĩa cái chìa khóa này, tìm kiếm cửu ngục kiếm bí mật. Trong thức hải, khi Tô Dịch vận chuyển lực lượng nguyên cực áo nghĩa, đi cảm ứng khí tức của cửu ngục kiếm, nhất thời, một màn kỳ diệu không thể tưởng tượng đã xảy ra. Chỗ chuôi kiếm cửu ngục kiếm, trên sợi xích thứ nhất, đột nhiên lộ ra một dòng sông mênh mông cuồn cuộn. Một dòng sông dài đó ở trong hư vô chạy trồm mà ra, tràn về phía chỗ vô tận xa xôi chưa biết, như vĩnh hằng bất hủ, không có điểm đầu, không có điểm kết thúc. Sóng chiều 5 tháng chạy trồm ở trong dòng sông, thế sự thay đổi diễn biến ở trong đó, quá khứ, hiện tại, tương lai, giống như đều ở trong đó luân chuyển cùng biến hóa. Rung động lòng người, dòng sông vận mệnh, trong lòng Tô Dịch chấn động. Ký ức cùng lịch duyệt của quan chủ khiến hắn ngay lập tức phán đoán ra, một cảnh tượng lạ kia lộ ra ở chỗ chuôi kiếm cửu ngục kiếm, nghi là dòng sông vận mệnh thần bí không thể biết nhất. Bởi vì quan chủ, sớm từ lúc quy nhất cảnh, cũng từng ngẫu nhiên thấy một màn này, nhưng cuối cùng không thu hoạch được gì. Mà bây giờ, Tô Dịch lấy nguyên cực áo nghĩa làm chìa khóa, mở ra bí mật của cửu ngục kiếm, lại nhìn thấy một dòng sông vận mệnh thần bí chưa biết này. Ào! Con sông chạy trồm, 5 tháng chìm nổi. Thế sự thay đổi, như chư thiên vạn đạo đều chảy xuôi ở trong đó, tràn ngập ra khí tức như vĩnh hằng. 7 sợi xích thần kia trên cửu ngục kiếm, ở lúc này tỏ ra dị thường im lặng, như bị khí tức dòng sông vận mệnh này trấn trụ, không có một chút động tĩnh. Tô Dịch kiềm chế rung động trong lòng, tĩnh tâm cảm ứng. Một cái chớp mắt đó, đầu óc hắn ầm một tiếng, cả người như đặt mình trong dòng sông vận mệnh, bị 5 tháng cuốn đi, bị thế sự vỗ, bị vô tận đại đạo sóng chiều đẩy, không tự chủ được nước chảy bèo trôi. Điều nhìn thấy điều cảm nhận được, đều như lâm vào trong hỗn độn, không thể tự rút ra. Một cảm xúc áp lực cùng kinh sợ nói không nên lời trào lên trong lòng Tô Dịch. Hắn sinh ra cảm giác mãnh liệt, nếu mình không thể từ trong loại trạng thái quỷ dị này giải thoát, rất có thể sẽ gặp bất trắc. Không chút do dự, Tô Dịch vận chuyển đạo hạnh. Nhưng hắn lại cảm giác, tất cả dãy ruộng đều tỏ ra vô lực như vậy. Mình tựa như một đám bèo, chỉ có thể bị sóng chiều 5 tháng cuốn đi, lại như bị chư thiên vạn đạo trục xuất. Loại hương vị thân bất do kỳ đó khiến Tô Dịch cũng không khỏi biến sắc. Hắn dám khẳng định, quan chủ khẳng định chưa từng trải qua biến cố như vậy, nếu không, trong ký ức của gã, tuyệt đối không có khả năng không có sự từng trải tương tự. Lực lượng bản thân cửu ngục kiếm này, không khỏi cũng mạnh thái quá. Tô Dịch cười khổ, so với vực cấp pháp tắc ta kiếp trước chứng kiến còn không thể tưởng tượng hơn. Vực cấp pháp tắc, vượt lên trên tinh giới pháp tắc. Trăm đại tinh giới ở sâu trong tinh không, vực cấp pháp tắc, đại biểu cho trí cường cùng vô thượng. Ở toàn bộ Đông Huyền tinh vực, có nhiều tới 33 loại tinh giới pháp tắc trí cường, như là thiên kỳ pháp tắc, tinh tịch pháp tắc, niết linh pháp tắc vân vân. Nhưng vực cấp pháp tắc đã biết, lại chỉ có 7 loại. Quan chủ nắm giữ trụ quang pháp tắc, chính là một loại vực cấp pháp tắc siêu nhiên cùng thần bí nhất sâu trong tinh không. Nhưng bây giờ, Tô Dịch mới phát hiện, so sánh với lực lượng của một dòng sông vận mệnh kia, trụ quang pháp tắc cũng chỉ một đám bọt sóng của dòng sông này mà thôi. Cái này tự nhiên khiến hắn cảm thấy rung động. Dù sao, hắn hôm nay đã dung hợp lịch duyệt cùng trí tuệ của quan chủ, mà có thể khiến hắn cảm thấy chấn động, có thể nghĩ mà biết, dòng sông vận mệnh này thần diệu cùng chưa thể hiểu biết cỡ nào. Phải mau chóng thoát thân. Tô Dịch cố gắng để mình bình tĩnh. Hắn giờ phút này, điều hắn thấy được cảm giác được điều hỗn độn, thân bất do kỷ bị cuốn đi, như bị trục xuất, quá mức vô lực. Tô Dịch biết, đây là lực lượng của cửu ngục kiếm sinh ra ảnh hưởng, rất có thể tác dụng ở trong thần hồn của mình, dẫn tới khiến mình vô lực giải thoát. Cũng có thể. Vừa nghĩ tới đây, Tô Dịch đột nhiên cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc. Luân hồi. Một chớp mắt này, Tô Dịch không chút do dự, vận chuyển luân hồi áo nghĩa mình nắm giữ. Liền như người sắp chết chìm, đột nhiên bắt được một khối đá ngầm, Tô Dịch chợt từ trong loại trạng thái hỗn độn bị dòng sông vận mệnh cuốn đi bừng tỉnh. Sau đó, hắn liền nhìn thấy, ở chỗ chui cửu ngục kiếm, dòng sông vận mệnh hãy còn đang dâng trào chảy xuôi, mà ở trên dòng sông, hiện ra một bóng người như hư ảo. Chân hắn đạp một đám bọt sóng, mặc cho năm tháng sóng chiều, thế sự thay đổi, lại không cách nào lay động bóng người hắn chút nào. Vững như bàn thạch, đứng ngạo nghễ trong dòng sông vận mệnh. Bóng người này rõ ràng cực kỳ hư ảo mơ hồ, lại cho người ta thần vận vĩ ngạn như vạn cổ không rời, vĩnh hằng bất diệt. Đây là ai? Tô Dịch giật mình. Trong lời đồn, khi thăm dò được vĩnh hằng diệu đế, lĩnh ngộ vận mệnh pháp tắc, có thể đặt chân trên vạn đạo, cúi đầu xem đại thế thay đổi, thấy rõ kỳ diệu của năm tháng lưu chuyển, do đó cảm nhận được bí mật kỷ nguyên hưng suy. Một luồng thanh âm trong trẻo vang vọng từ trên dòng sông vận mệnh vang lên. Tô Dịch hít ngụm khí lạnh, là bóng người hư ảo kia đang lẩm bẩm. Nhưng ta vấn đạo ở kiếm, tranh vượt ở luân hồi, hành tẩu trong kỷ nguyên thay đổi, tìm tìm kiếm kiếm, lại không tìm được một cái nguyên cớ. Cử thế vô địch, ta liền lấy bản thân là địch, kết quả mới phát hiện, thứ ta tìm kiếm, chỉ có thể xuất phát từ trong luân hồi. Thanh âm giống như tiếng kiếm ngân réo rắt, từ trước tuyên cổ truyền đến, lộ ra một tia tịch liêu cùng phiền muộn. Mà một bóng người hư ảo kia đặt chân ở trên dòng sông vận mệnh, đã chậm rãi xoay người, nâng mắt nhìn về phía Tô Dịch bên này. Cửu ngục kiếm ong ong, bảy sợi xích thần vang lên rào rào. Chỉ một ánh mắt mà thôi, đã khiến tâm cảnh Tô Dịch run rẩy dữ dội, thần hồn run run, như bị vô thượng chúa tể nhìn thẳng. Hắn lập tức biến sắc, vội vàng vận chuyển đạo hạnh, cố gắng để mình bình tĩnh. Nhưng sau đó, cái này điều khác thường liền biến mất. Cửu ngục kiếm không kêu lên nữa, bảy sợi xích thần cũng quay về yên tĩnh. Mà bóng người hư ảo kia đặt chân ở trên dòng sông vận mệnh, thì giống như khẽ cười, cảm thán nói. Kẻ tìm hiểu luân hồi, có thể ở trong luân hồi nhìn thấy một góc của vận mệnh, Trần Tịch lão đệ không lừa ta. Tìm hiểu luân hồi, nhìn thấy một góc vận mệnh. Trần Tịch, Tô Dịch giật mình. Hắn cảm thấy vô cùng xa lạ đối với tất cả cái này. Nhưng nhìn thấy một bóng người hư ảo nọ trên dòng sông vận mệnh kia, lại khiến hắn cảm thấy một đợt cảm giác quen thuộc khó hiểu. Loại cảm giác này, hắn từng ở lúc lần đầu tiên nhìn thấy lực lượng ý chí của quan chủ, cũng từng cảm nhận. Sao có thể không rõ? Một bóng người hư ảo kia, rất có thể cũng là một kiếp trước của mình. Dòng sông vận mệnh chảy xuôi, năm tháng chìm nổi, thế sự thay đổi. Mà một bóng người như hư ảo kia, lại tựa như vĩnh hằng trường tồn. Tất cả cái này, mang tới cho Tô Dịch rung động thật lớn. Dù sao, nếu một bóng người hư ảo kia thật là một kiếp trước của mình, vậy không thể nghi ngờ quá mức không thể tưởng tượng. Dù sao, cũng đã mạnh đến mức không thể tưởng tượng cỡ đó, vì sao còn cần tiến hành luân hồi chuyển thế. Vén lên một góc vận mệnh. Cho người ta cách nhau luân hồi, ở đây gặp nhau, thực sự thú vị. Bóng người hư ảo kia mở miệng, thanh âm trong trẻo vang vọng như trống chiều chuông sớm, từ trên dòng sông vận mệnh truyền đến. Tuy nói, chung quy chỉ là một góc vận mệnh, mà không phải toàn cảnh, chẳng qua, tất cả điều chưa biết mới tràn ngập khả năng làm người ta chờ mong. Mượn cơ hội này, tạm để ta người khởi xướng này vượt qua ở trong luân hồi, giúp ngươi một phen. Nói đến đây, bóng người hư ảo đột nhiên cười lên, ô, cũng là giúp chính ta một phen. Trong lòng Tô Dịch chấn động, quả nhiên không ngoài dự liệu, kẻ đặt chân dòng sông vận mệnh, như vĩnh hằng này, quả thực chính là một trong các kiếp trước của mình. Ngươi, rốt cuộc là ai? Tô Dịch không để ý hỗ trợ trong miệng đối phương. Hắn thật sự quá tò mò lai lịch của bóng người hư ảo này. Bóng người hư ảo kia khẽ lắc đầu, nói, về sau ngươi nếu có lực lượng vượt qua ta, tự nhiên sẽ rõ. Tô Dịch, sau đó, hắn liền nhìn thấy bóng người hư ảo kia vươn ra tay phải. Trực tiếp từ trong dòng sông vận mệnh mênh mông cuồn cuộn kia vớt ra một đám bọt sóng. Bọt sóng đó kịch liệt biến hóa, chợt hóa thành một quầng sáng đại đạo. Đại đạo này, bóng người hư ảo kia đang nói, đột nhiên lâm vào trong trầm ngâm. Hồi lâu sau, hắn mới nói, tạm thời xưng là huyền khư đi, bằng nó có thể đoạn nhân quả, Cấm số mệnh, tuyệt thiên địa thông, lực lượng chưa nói tới lợi hại bao nhiêu, nhưng có thể ở lúc ngươi đặt chân đại cảnh giới kế tiếp, xây dựng tâm cảnh đại tự tại, không chịu luân hồi nhân quả ràng buộc. Tô Dịch, đại đạo pháp tắc bực này, còn không gọi là lợi hại. Đoạn nhân quả, cấm số mệnh. Chỉ nghĩ một chút đã làm người ta cảm thấy ý tứ hàm xúc cấm kỵ đập vào mặt. Càng không nói đến tuyệt thiên địa thông, cùng với không chịu luân hồi nhân quả ràng buộc. Đại đạo bực này, quả thực không thể tưởng tượng. Lấy nhận biết của quan chủ Tô Dịch kế thừa, cũng ý thức được, đại đạo pháp tắc này bị bóng người hư ảo kia định nghĩa là huyền khư, tất nhiên có được huyền bí không thể tưởng tượng. Yên tâm, ta tự nhiên sẽ không dục tốc bất đạt, con đường của ngươi chưa biết mới thú vị, nếu tất cả vận mệnh cùng đường xá đều sớm được đặt sẵn, ta lúc trước lại nào tu luân hồi. Trên dòng sông vận mệnh, bóng người hư ảo đó cười khẽ mở miệng, lộ ra tiêu sái nói không nên lời. Tô Dịch trầm mặc hồi lâu, để mình bình tĩnh lại, nói, vì sao? Là ta. Bóng người hư ảo như lập tức hiểu ý tứ trong lời nói của Tô Dịch, ý vị sâu xa nói, cửu là số cực, lúc trước ta lấy luân hồi chuyển thế, mở ra một hồi hành trình tìm kiếm con đường cao hơn, mà ngươi, là một kẻ duy nhất tìm được luân hồi, vừa vặn cửu cửu quy nhất, tất cả trở về nguyên điểm, trong cõi hư vô hình thành một cái luân hồi vòng đi vòng lại. Tất cả cái này không phải sớm định sẵn, mà là cơ duyên cùng nhân quả va chạm. Chính bởi vì như thế, mới có cơ hội ngươi hôm nay ở trong luân hồi, nhìn thấy một góc vận mệnh. Đương nhiên, ngươi nếu ngã xuống ở đây. Nói đến đây, bóng người hư ảo lặng lẽ một phen, nói, vậy tất cả có lẽ đều sẽ hoàn toàn chấm dứt. Một đoạn lời rất tầm thường. Nhưng Tô Dịch lại nghe ra ý tứ hàm xúc bất thường, lưng mơ hồ phát lạnh. Tất cả hoàn toàn chấm dứt. Cái này có phải hay không ý nghĩa? Đủ thứ kiếp trước, cùng với mọi thứ bóng người hư ảo kia có được, đều sẽ ở kiếp này lúc mình ngã xuống, mà hoàn toàn tan thành mây khói. Cảnh giới không đến, nghĩ nhiều vô ích, tạm nhận lấy huyền khư pháp tắc này, dốc lòng tu kiếm là được. Trên dòng sông vận mệnh, bóng người hư ảo kia cười cười, nhớ lấy, kiếm tu chúng ta, khi tĩnh dưỡng tâm như ngọc, khi động lệ tâm như mũi nhọn. Hắn vung tay áo bào, một mảng đạo quang kia vắt ngang qua dòng sông vận mệnh, chợt lao về phía Tô Dịch. Ầm. Trong tích tắc, một luồng đại đạo áo nghĩa mênh mông vô cùng lao vào thần hồn Tô Dịch, tất cả cảnh tượng trước mắt nhất thời không thấy nữa. Cả người, lâm vào trong một loại hoàn cảnh cảm ngộ kỳ dị, hoàn toàn quên mất bản thân. Cùng lúc đó, trên dòng sông vận mệnh, ánh mắt bóng người hư ảo kia liếc bảy sợi xích thần trên cửu ngục kiếm, lẩm bẩm, nhiều nhân quả ràng buộc như vậy, đủ có thể, ở trong chưa biết mài dũa rèn luyện ra một viên kiếm tâm khiến ta chờ mong. Thanh âm từ từ quanh quẩn, dòng sông vận mệnh dần dần tiêu tán. Bóng người hư ảo kia theo đó tan biến không thấy nữa. Cửu ngục kiếm yên tĩnh không tiếng động. Bảy sợi xích thần cũng như thế. Liền giống như, tất cả chưa từng xảy ra. Cũng không biết trải qua bao lâu. Khi Tô Dịch từ trong đốn ngộ kỳ dị như hỗn độn kia tỉnh lại, thần trí cũng theo đó từng chút một khôi phục tỉnh táo. Sau đó, hắn chợt ý thức được cái gì, tĩnh tâm cảm giác thức hải, lại phát hiện tất cả như trước đây, lại không còn thấy được dòng sông vận mệnh kia nữa, cùng với bóng người hư ảo kia đặt chân trong vĩnh hằng. Xem ra, ta lúc trước lấy nguyên cực áo nghĩa làm chìa khóa, mở ra một đoạn bí mật cửu ngục kiếm phong ấn, do đó khiến dòng sông vận mệnh hiện lên, sự từng trải như vậy, quan chủ cũng từng có, nhưng hắn lại chưa từng nhìn thấy một bóng người hư ảo kia, nguyên nhân có liên quan với luân hồi áo nghĩa. Chính bởi ta từng nắm giữ luân hồi, do đó có thể nhìn thấy một góc, vận mệnh kia, cùng một bóng người hư ảo kia ở trong luân hồi gặp nhau. Tô Dịch suy nghĩ, mà bóng người hư ảo đó, rất có thể chính là kiếp đầu tiên của mình. Cũng chính là người kia ở lúc ban đầu lựa chọn luân hồi. Mà kiếp trước khác, chính bởi vì chưa từng nắm giữ bí mật luân hồi, mới không cách nào từ trong dòng sông vận mệnh nhìn thấy. Mình lúc ban đầu, nghĩ đến đây, Tô Dịch cũng không khỏi trầm mặc một phen. Lần này tìm hiểu huyền bí của cửu ngục kiếm, mang tới cho hắn trùng kích cùng rung động thật lớn. Cũng bởi vậy suy đoán ra rất nhiều chuyện. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng những cái này đều quá mức mờ mịt, cách hắn bây giờ cũng quá xa xôi. Vứt bỏ tạp niệm, Tô Dịch bắt đầu thể hội đạo hạnh của mình. Lúc này mới bỗng phát hiện, nguyên cực áo nghĩa mình nắm giữ, đã lột xác thành một đại đạo áo nghĩa thần bí thay thế. Một đại đạo này, chói mắt như ánh bình minh tảng sáng, mênh mông như cửu thiên ngân hà, nguyên thủy như mãng hoang hỗn độn, mà màu sắc của nó, giống một mảng màu xanh ở sâu trong bầu trời thời tiết đầu mùa xuân, trong suốt kỳ ảo, không có bất cứ một tia tạp chất nào. Khi đi cảm ứng, có thể cảm nhận được một loại thần vận huyền ảo vô cùng, đoạt hết tạo hóa. Mà ở trong lòng Tô Dịch thì chợt xuất hiện ra tất cả có liên quan loại đại đạo áo nghĩa này. Huyền diệu khó giải thích, chúng diệu chi môn. Mà đại đạo cỡ này, tên gọi huyền khư, như khởi nguyên của tất cả biến hóa, lại như nơi trở về cuối cùng của tất cả huyền diệu. Khiến Tô Dịch cả kinh nhất là, huyền khư pháp tắc, thế mà so với luân hồi áo nghĩa còn tối nghĩa hơn. Cần biết, lúc trước hắn ở trong hỗn độn bổn nguyên U Minh, trả giá tâm huyết cùng cái giá thật lớn, mới chỉ miễn cưỡng lĩnh ngộ được một đường luân hồi áo nghĩa, trước mắt cũng chỉ ở giai đoạn sắp bước đầu thấy con đường. Mà huyền khư áo nghĩa, trước mắt chỉ là một luồng mơ hồ, mỏng manh vô cùng. Nhưng loại khí tức kia, so với luân hồi còn tối nghĩa hơn. Thế này còn chưa nói là lợi hại. Tô Dịch cạn lời một phen. Sau đó, hắn liền hiểu ra, bóng người hư ảo kia mang huyền khư áo nghĩa truyền thụ cho mình. Mục đích cuối cùng là muốn ở lúc mình đột phá đại cảnh giới kế tiếp, xây thành một viên đạo tâm đại tự tại, từ đây không chịu luân hồi nhân quả ràng buộc. Đổi lại mà nói, huyền khư áo nghĩa nếu không đủ mạnh, vậy lại nào có thể thoát khỏi luân hồi ràng buộc? Keng! Tô Dịch rút ra Tam Thốn Thiên Tâm, lấy huyền khư áo nghĩa thúc dục. Kết quả, một màn kinh người xảy ra, Tam Thốn Thiên Tâm thế mà lại kịch liệt gào thét, lưỡi kiếm cũng đang run rẩy, giống như không chịu nổi đại đạo uy áp cỡ đó. Tô Dịch không chút do dự dừng tay, chưa thử nữa. Nếu không, Tam Thốn Thiên Tâm nhất định gặp tổn hại. Quả nhiên, huyền khư áo nghĩa này không đơn giản, xa xa vượt lên trên thiên kỳ pháp tắc, tinh tịch pháp tắc các tinh giới pháp tắc này, so với trụ quang pháp tắc lực lượng đại đạo cấp vực bực này, còn tối nghĩa cùng cường đại hơn. Tô Dịch động dung. Hắn hôm nay đã có được lịch duyệt cùng nhận biết của quan chủ, tự nhiên có thể đại khái phán đoán ra cấp bậc của huyền khư pháp tắc, tuyệt đối cường đại vượt quá tưởng tượng. Đáng tiếc, chính là quá khó tìm hiểu. Tô Dịch không khỏi có chút tiếc nuối. Một cái luân hồi áo nghĩa đã khiến hắn tu luyện cảm thấy tối nghĩa thâm thúy, mà nay lại thêm một cái huyền khư áo nghĩa, có thể nghĩ mà biết, con đường đại đạo về sau của hắn phải trả giá càng nhiều thời gian cùng tâm huyết hơn, mới có thể mang hai loại đại đạo áo nghĩa này từng chút một hiểu rõ. Ngay cả tu vi cũng đã đặt chân huyền hợp cảnh trung kỳ, đây trái lại là niềm vui ngoài dự liệu. Rất nhanh, Tô Dịch đã phát hiện tu vi biến hóa, lúc này mới ý thức được, thì ra ở trong trạng thái đốn ngộ kỳ dị như hỗn độn kia lúc trước, một thân đạo hạnh của hắn đã sớm lặng yên không một tiếng động tiến bộ thần tốc, bước vào một cấp bậc mới. Chẳng qua, có được nhận biết của quan chủ, khiến hắn đối với tu vi bản thân biến hóa đã nhìn rất nhạt. Dù sao, chỉ huyền hợp cảnh trung kỳ mà thôi. Ở phía trên, còn có đăng thiên tam cảnh. Không vội, có công mài sắt có ngày nên kim, lấy lịch duyệt cùng tầm mắt của ta hôm nay, căn bản không cần phát sầu tu luyện đăng thiên chi lộ. Điều phải làm, chính là thủ chặt bản tâm, dốc lòng rèn luyện kiếm đồ, dưỡng tâm như ngọc, lệ tâm như phong. Cũng không biết, hôm nay cách lúc ta bế quan, đã trôi qua thời gian dài bao lâu. Khi Tô Dịch suy nghĩ, đã vươn người đứng dậy, bước ra khỏi động phủ. Gió mát hiu hiu, rừng trúc che phủ. Bên một cái hồ biếc, Cảnh Hành ngồi khoanh chân, kiên nhẫn chỉ điểm đám người Nguyên Hằng, Ứng Khuyết, Cát Khiêm tu hành, giải thích nghi hoặc khó hiểu cho mọi người. Trên hồ biếc, Cẩm Quỳ khống chế một chiếc thuyền hái sen, Trở Ninh tự họa, Cha Cẩm du lịch ở trong cảnh hồ sắc trời, thỉnh thoảng sẽ truyền ra một chuỗi tiếng cười thanh thúy. Văn Linh Tuyết cùng Khuynh Oản ở một bên của hồ nước thả câu, khe khẽ nói nhỏ. Trên một con dốc chỗ xa hơn, bốn người Vương Tước, Dạ Lạc, Bạch Ý, Huyền Ngưng đang tán gẫu một số việc gần đây xảy ra ở Đại Hoang. Tất cả đều tỏ ra thanh nhàn bình thản. Sư Tôn đã bế quan hơn nửa năm, xem tình huống, trong thời gian ngắn, Sư Tôn sợ là sẽ không ra ngoài nữa. Vương Tước bưng lên một chén trà, khẽ nhấp. Dạ Lạc ở bên đột nhiên nói, nữ nhân lai lịch kỳ quái kia, từ 3 tháng trước sau khi xuất hiện, hôm nay vẫn như cũ chờ ở ngoài Thái Huyền Động Thiên chúng ta, thực sự có kiên nhẫn. Chẳng qua, nếu Sư Tôn một mực bế quan, nàng dù có chờ lâu nữa, cũng nhất định không có khả năng có cơ hội gặp được Sư Tôn. Cũng không biết nữ nhân đó là ai, cho ta cảm giác, so với các đồ cổ hoàng cực cảnh đương thời còn mạnh hơn. Huyền Ngưng trầm ngâm nói, không sai, ta cũng có loại cảm giác này. Bạch Ý gật đầu phụ họa. Các ngươi đang thảo luận ai? Đột nhiên, một thanh âm lạnh nhạt vang lên. Sư Tôn xuất quan rồi. Đám người Dạ Lạc ngẩng đầu nhìn, khi thấy rõ một bóng người quen thuộc kia, bọn họ đều ngẩn ngơ, thiếu chút nữa không dám tin vào mắt mình. Sư Tôn, ngài sao lại? Vương Tước có chút ngẩn ra, không biết nên hình dung như thế nào. Dung mạo của Sư Tôn chưa từng biến hóa, nhưng khí chất và thần vận lại đã xảy ra biến hóa kinh người. Sư Tôn trước kia, lạnh nhạt thong dong, cho dù trời sập đất lún mà mặt không đổi sắc. Sư Tôn bây giờ, nhất cử nhất động, đều lộ ra khí chất tiêu sái tự tại, rõ ràng ở hết trước mắt, lại cho người ta một loại cảm giác mờ mịt xa không thể chạm tới. Hơn nữa, khi đối mặt hắn, tâm cảnh và thần hồn đều có thể cảm nhận được một loại cảm giác như áp lực hít thở không thông. Dạ Lạc, Huyền Ngưng và Bạch Ý cũng đều cảm nhận được loại biến hóa này, không khỏi rung động. Chỉ nửa năm không gặp, ở trên người Sư Tôn rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Ô, ta quả thực đã thay đổi một chút. Tô Dịch cười lên. Dung hợp đạo nghiệp kiếp trước của quan chủ, tìm hiểu được huyền khư áo nghĩa, ngay cả tu vi cũng đã đột phá tới huyền hợp cảnh trung kỳ, khí tức toàn thân sao có thể không xảy ra biến hóa. Hơn nữa, theo tầm nhìn, nhận biết, Lịch Duyệt hoàn toàn xảy ra biến hóa, làm tâm cảnh của Tô Dịch cũng đã lặng yên biến hóa. Chẳng qua, ngay sau đó, Tô Dịch tâm niệm khẽ động, một thân khí tức lặng yên nội liễm, như phản pháp quy chân, thần vật tự hối. Cả người nhất thời thường thường không có gì lạ. Thậm chí, dù là nhân vật hoàng cảnh, nếu không cẩn thận cảm ứng, cũng không cách nào phát hiện, người thanh niên ngoài 20 này là tồn tại cường đại cỡ nào. Bọn vương tước phát hiện một màn này, đều không khỏi lại kinh ngạc than thở một phen. Sư tôn nắm giữ đối với đạo hạnh bản thân, rõ ràng đã đạt tới một loại trình độ không thể tưởng tượng, tùy tâm sở dục không vượt quy củ, không vướng bận nữa. Thất thần làm cái gì, mau trả lời vấn đề của ta. Tô Dịch tức giận mắng một câu. Bọn vương tước nhất thời không dám nghĩ nhiều, nói thẳng ra sự việc. Thì ra 3 tháng trước, một nữ tử thần bí đến bái phòng, nói mang theo thiện ý mà đến, mong được gặp Tô Dịch một lần. Biết được Tô Dịch đang bế quan, nữ tử thần bí chưa rời đi, mà là cố ý ở ngoài sơn môn chờ đợi. Đến bây giờ cũng chưa đi. Vương tước vội vàng nói, sư tôn, chúng ta đều hoài nghi, nữ tử thần bí kia nghi là đến từ sâu trong tinh không, rất có thể là tồn tại giới vương cảnh. Tô Dịch kinh ngạc. Hắn lúc ban đầu còn cho rằng, là Minh Vương từ U Minh trong thành Uổng Tử thoát vây tới chơi. Nhưng bây giờ xem ra, tựa như cũng không phải. Tạm thời không cần để ý tới người này. Tô Dịch phân phó. Vương tước, ngươi đi triệu tập người khác, chúng ta đi Phượng Minh Các dùng tiệc, nhớ kỹ, bảo Cẩm Quỳ sư tỷ của ngươi vớt một con chép vàng râu rồng nấu canh. Dứt lời, hắn chắp tay sau lưng, xoay người mà đi. Kỳ quái, một nữ nhân nghi là giới vương cảnh ở ngoài sơn môn chờ đợi, nhưng sư tôn lại như không để ý một chút nào. Dạ là có chút nghi hoặc. Sư tôn cũng không phải chưa từng giết nhân vật giới vương cảnh, nào cần để ý. Người mù cũng có thể nhìn ra, nữ nhân kia nhất định là có việc cầu, nếu không... Sao cam tâm một mực ở ngoài sơn môn chờ đợi? Bạch Ý nói, hơn nữa, dựa theo sư tôn lúc trước nói, trừ phi giới vương cảnh áp chế một thân cảnh giới, nếu không, bản tôn của họ căn bản không thể buông xuống thiên hạ đại hoang. Cái này cũng liền ý nghĩa, nữ nhân kia. Không đợi nói xong, Huyền Ngưng kinh ngạc nói, bát sư đệ, người thế mà cũng có thể phân tích đạo lý rõ ràng, không đơn giản nha. Bốp, Bạch Ý hung hăng vỗ bả vai Huyền Ngưng một phát, nói... Sư tôn nói ta tính tình như giấy trắng, không phải mắng ta ngu xuẩn. Được rồi, mau đi chuẩn bị tiệc, không thấy sư tôn tâm tình rất không tệ. Theo ta thấy, hôm nay sợ lại phải uống một trận say mềm. Vương tước thúc giục. Lúc này, một đám sư huynh đệ bắt đầu bận rộn. Mà ở cùng ngày trong Phượng Minh Các, Tô Dịch cùng đám người Ninh Tự Họa, Trà Cẩm, Văn Linh Tuyết, cùng với một đám đệ tử gặp nhau, ăn tiệc nói chuyện, hòa thuận vui vẻ. Đối với tu sĩ mà nói, cho dù cùng ở một tông, môn, trăm ngàn năm không gặp mặt cũng là chuyện bình thường. Bởi vì bế quan một lần, thường xuyên động cái là trăm ngàn năm. Mà thời gian bế quan càng lâu, ý nghĩa ở trên con đường tu hành gặp bình cảnh càng lớn. Cho nên, thường thường kẻ đạo hạnh càng cao, càng cho người ta một loại cảm giác ẩn cư thế ngoại, không hỏi thế sự. Mà ở phương diện này, Tô Dịch không thể nghi ngờ rất đặc thù. Con đường tu hành của hắn, trải qua luân hồi trọng tu, ngược lại không cần tiêu phí quá nhiều thời giờ dùng ở trên bế quan khổ tu. Trên tiệc, Khuynh Oản đột nhiên trần chờ một phen, rụt rè truyền âm cho Tô Dịch nói, tiên sư, Oản Nhi gần đây khoảng thời gian này, trong lòng luôn có một tia cảm giác không chân thật không xua đi được, giống như, sắp xảy ra chuyện gì. Tô Dịch ngẩn ra, cân nhắc ra một ít hương vị, cười truyền âm nói, ta đại khái biết rồi, buổi tối đến phòng ta, ta giúp ngươi điều tra một phen. Khuynh Oản ngây ra một phen, khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu nổi lên ửng đỏ, đôi mắt trong trẻo xấu hổ mang theo rụt rè. Ngay cả vành tai lấp lánh cũng nổi lên màu đỏ hồng. Đêm đó, trên giường, ánh đèn như hạt đậu, quang ảnh ảm đạm, ở trên màn giường chiếu ra một đôi bóng người bày ra các loại tư thế. Một đợt tiếng thở dốc rất nhỏ như thổi ống sáo đứt quãng vang lên, khi thì dồn dập, khi thì trầm thấp, khi thì mang theo từng làn âm rung. Phòng không có gió, màn giường lại đang lắc lư. Ánh đèn loang lổ lay động, giường giống như cũng đang lay động theo. Tiên sư, điều tra ra chưa? Tiếng rên rỉ khe khẽ của Khuynh Oản vang lên, mang theo thở dốc, cùng phấn khởi cực lực áp chế. Lúc này mới bao lâu, nhịn chút nữa. Một thanh âm hàm hồ vang lên, giống như trong miệng ngậm gì đó lẩm bẩm. Ô, ngoài thái huyền động thiên. Bóng đêm như mực, trăng mờ sao thưa. Một bóng người yểu điệu, khoanh chân ngồi ở trong một mảng rừng tùng. Suối nước một bên róc rác vang lên. Hả? Đột nhiên, bóng người yểu điệu chợt run lên như điện giật. Trên khuôn mặt đẹp như tranh vẽ như thiếu nữ đột nhiên nổi lên một tia hoang mang, một đôi lông mày đẹp không khỏi nhíu lại. Nữ tử này, rõ ràng là thiên kỳ. Nàng đã thay đổi cách ăn mặc, tháo đi mũ miện ngọc thường mang trên đầu, thay một bộ váy dài màu lam nhạt sạch sẽ, một mái tóc màu tím than tùy ý búi sau đầu, càng làm nền cho khuôn mặt nhỏ thanh tú tinh xảo. Chỉ là lúc này, đuôi lông mày nàng lại chợt xuất hiện một tia xấu hổ giận dữ, giống như ý thức được cái gì, trừng lớn đôi mắt đẹp, chẳng lẽ Tô Huyền Quân hắn cùng một nửa khác của ta? Đạo tâm của nàng cũng đang run rẩy, cả người mất tự nhiên, như bị con kiến trèo lên da thịt. Chợt, cánh môi đỏ tươi của nàng chợt hé, xoang mũi phát ra một âm rung, cả người như bị dòng điện đánh trúng, vù từ trên tảng đá đứng dậy, lồng ngực cũng kịch liệt phập phồng một phen. Đáng giận. Thiên Kỳ đã đại khái kết luận trong Thái Huyền Động Thiên đang trình diễn một sự kiện, không khỏi tức giận khó thở, trong mắt toát ra nét xấu hổ và giận dữ, một đôi tay ngọc trắng trèo lấp lánh kia cũng không khỏi lặng yên nắm chặt lại. Nàng đánh vỡ đầu cũng không ngờ, khi mình ở ngoài Thái Huyền Động Thiên tĩnh tâm cảm ứng tung tích một nửa khác, ý đồ đánh thức đối phương chủ động tới gặp mình, sẽ cảm ứng được chuyện xấu hổ như thế. Điều này làm nàng cũng có cảm giác ngây dại. Dù sao, tu hành đến nay, nàng đạo hạnh cao thâm nữa, đừng nói từng làm chuyện bực này, cũng chưa từng có tiếp xúc da thịt với bất cứ nam tử nào. Nhưng bây giờ, khi từ chỗ một nửa khác của mình, cảm nhận được loại tư vị tiếp xúc cùng va chạm khoảng cách âm đó, cả người Thiên Kỳ đều choáng váng. Tô Huyền Quân hắn. Sao có thể như vậy? Tiểu Thiên Kỳ, ngươi đây là làm sao vậy? Trong bình đồng xanh truyền ra thanh âm hoang mang của Cửu Diệu. Không, không có gì. Thiên Kỳ chợt cả kinh, cố gắng để mình chấn định. Chuyện sỉ nhục như vậy, nếu để Cửu Diệu thúc thúc biết, vậy quả thực chính là một hồi tai nạn hủy diệt cuộc đời. Không đúng, tâm cảnh ngươi tựa như xảy ra vấn đề. Nếu không, Cửu Diệu đang muốn nói gì? Thiên Kỳ đặt một bàn tay ở trên bình đồng xanh, trực tiếp phong ấn bảo vật này, hoàn toàn ngăn cách cảm giác đến từ Cửu Diệu. Làm xong tất cả cái này, Thiên Kỳ âm thầm thở phào một hơi. Nhưng rất nhanh, thân thể yểu điệu của nàng cứng đờ, loại cảm giác như thủy triều như điện giật kia, kích thích thân thể yểu điệu của nàng cũng đang run nhẹ nhẹ, da thịt trắng trẻo trở nên hồng hào, toát ra một tầng mồ hôi mỏng manh, Thiên Kỳ nhịn không được nữa bắt đầu thở dốc, tức giận đến mức trong đôi mắt trực tiếp muốn phun lửa, hàm răng sắp nghiến vỡ rồi. Vù. Ngay sau đó, nàng nhảy vọt lao vào trong một dòng suối kia bên cạnh rừng, ý đồ mượn dùng nước suối lạnh lẽo để mình bình tĩnh một chút. Nhưng dần dần, Thiên Kỳ bi ai phát hiện, loại cảm giác xấu hổ chết tiệt kia, quả thực giống như nước suối này, một đợt tiếp một đợt ập tới. Cho dù nàng vứt bỏ lục thức của mình, chặt đứt cảm ứng của mình, đều không được. Tô Huyền Quân, mặc kệ ngươi có phải quan chủ hay không, ta sớm hay muộn thế nào cũng giết ngươi. Sau khi đau khổ chống đỡ một khắc đồng hồ, Thiên Kỳ chỉ cảm thấy cả người như nhũn ra, hai bên mông run rẩy. Điều này chọc giận nàng hận không thể giết vào Thái Huyền Động Thiên luôn bây giờ, đi tìm Tô Huyền Quân tính sổ. Hai khắc sau, sao còn chưa xong? Đáng giận, Thiên Kỳ đã tức giận đến mức sắp mất đi lý trí. Một nén nhang sau, hắn nhất định là đang cố ý làm nhục ta, nhất định là vậy. Thiên Kỳ cuộn mình ở đáy suối nước, thân thể yểu điệu nóng bỏng bất an vặn vẹo, cả người đều có cảm giác sụp đổ. Cũng không biết qua bao lâu nữa, Thiên Kỳ chợt mở to mắt, lòng bàn chân chợt co lại, ngón chân lấp lánh co rút, thân thể giống như con cá rơi ở trên bờ, bởi thiếu nước đang run rẩy dãy dụa chấn động. Hồi lâu sau, tất cả mới trở về yên tĩnh. Mà Thiên Kỳ, ánh mắt ngơ ngẩn, khuôn mặt xinh đẹp lúc sáng lúc tối, mất hồn mất vía. Hồi lâu sau, nàng mới như từng chút một lấy lại tinh thần, tức giận đến mức vỗ một cái đánh vào đáy sông. Ầm, cả suối nước ầm ầm nổ tung, hơi nước tan rã. Cuối cùng, khi Thiên Kỳ từ trong dòng suối đi ra, nàng đã từng chút một bình tĩnh lại. Chẳng qua khuôn mặt xinh đẹp kia, đã trở nên lạnh lùng đáng sợ. Một tia nắng sớm xé rách màn đêm, chiếu sáng lên thế giới. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Bóng sáng mờ mờ, chiếu vào trong rừng, cũng làm cả người Thiên Kỳ đắm chìm trong đó. Nàng nhìn sắc trời, lúc này mới ý thức được, thì ra, một đêm thời gian đã trôi qua. Cửu Diệu thúc thúc, ta muốn giết Tô Huyền Quân. Thiên Kỳ lấy ra bình đồng xanh, vẻ mặt bình tĩnh, nói từng chữ một, ngài đừng khuyên ta chỉ muốn hỏi ngài, có thể giúp ta hay không? Trong bình đồng xanh yên tĩnh một phen. Hồi lâu sau, mới truyền ra một tiếng ho khan của Cửu Diệu, nói, tiểu Thiên Kỳ, có thể nói nguyên nhân với ta trước hay không? Thân thể yểu điệu của Thiên Kỳ cứng đờ, khuôn mặt xinh đẹp lúc xanh lúc trắng, nghiến răng nói, không có nguyên nhân. Cửu Diệu. Hồi lâu sau, hắn cười khổ nói, nha đầu, ngươi nếu muốn để ta chết, vậy ngươi đi làm đi. Thiên Kỳ ngẩn ngơ, vỗ một cái lên bình đồng xanh, cả giận nói, thiệt thòi cho ta coi ngài như trưởng bối thân mật tin cậy nhất, nhưng ngài, sao lại không có cốt khí như vậy? Mà lúc này, một thanh âm lạnh nhạt đột nhiên vang lên, hắn không phải không có cốt khí, mà là chỉ cần làm như vậy, hắn chắc chắn phải chết. Thiên Kỳ khẽ biến sắc, dương mắt nhìn lại, chỉ thấy nơi xa, một bóng người tuấn tú đi tới, hai tay chắp sau lưng, bước đi nhàn nhã, tiêu sái khoáng đạt. Nhưng khí tức của hắn lại bình thản không có gì lạ, hồn nhiên như ngọc thô, thần vận nội liễm. Điều này làm Thiên Kỳ không khỏi có một loại cảm giác sâu không lường được. Chỉ là, vừa nghĩ đến tối hôm qua trải qua một hồi giày vò kia, trong lòng nàng liền khó tránh khỏi xấu hổ và giận dữ, hàm răng trắng bóc cắn chặt. Đôi mắt đẹp kia cũng trở nên không tốt. Nha đầu, chớ quên ta dọc theo đường đi dặn dò. Trong bình đồng xanh vang lên cửu rượu nhắc nhở, thanh âm ngưng trọng hiếm thấy, thậm chí mang theo một tia âm dung. Thiên Kỳ lặng yên nheo đôi mắt đẹp, trầm mặc không nói. Tô Dịch Như hoàn toàn không để ý, cười mở miệng, xem ra, trước đó ngươi từng dịch dung, nếu không, các đồ đệ kia của ta nhất định sẽ ngay lập tức nhận ra ngươi. Hắn không thể quên, một đoạn thời gian trước ở Thương Thanh Đại Lục vực Vẫn Tinh, thiếu nữ trước mắt này từng xuất hiện ở sâu trong một vầng trăng màu máu, ý đồ mang đi Khuynh Oản. Thiên Kỳ mím cánh môi, không thèm để ý, cảm xúc của nàng rất dao động, lo lắng vừa mở miệng liền không khống chế được bùng nổ. Còn có ngươi, ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía một cái bình đồng xanh kia, nhiều năm như vậy không gặp, sao chỉ có thể ẩn thân ở trong chân hư hóa đạo hồ nho nhỏ. Lần trước gặp mặt, ngươi rất bá đạo, cũng dám ra tay đối với ta. Bình đồng xanh kia giống như sợ hãi lay động mạnh một chút. Quan chủ đại nhân hiểu lầm rồi. Theo một thanh âm kinh hoàng, một làn khói từ trong bình đồng xanh toát ra, hóa thành một bóng người vĩ ngạn cao chừng 3 trượng. Hắn mặc giáp trụ màu xanh, tay cầm một cây chiến mâu màu bạc rực rỡ, dũng mãnh cái thế. Vừa xuất hiện, một thân khí tức kia làm phong vân biến sắc, hư không hỗn loạn. Người này, rõ ràng là bóng người vĩ ngạn kia lúc trước từ trong một vầng trăng màu máu kia lao ra tay với Tô Dịch. Chẳng qua, hắn lúc này mới vừa xuất hiện, liền thu liễm một thân uy thế, thu hồi chiến mâu trong tay, kinh sợ hướng về Tô Dịch hành một cái đại lễ. Sau đó hắn nói, đại nhân có điều không biết, lúc ấy tại hạ không rõ đối thủ là ai, dẫn tới mới sẽ làm ra chuyện ngu xuẩn cỡ đó. Ở sau khi chuyện hôm đó kết thúc, tại hạ hối hận không chịu nổi, cuộc sống hàng ngày khó yên, hận không thể ngay lập tức đến thỉnh tội với đại nhân. Hắn cao chừng 3 trượng, khí tức quả nhiên là khủng bố vô cùng. Nhưng lúc này, ở trước mặt Tô Dịch, lại giống như hận, không thể chôn cái đầu xuống sát đất, một bộ thần thái sám hối thấp thỏm hèn mọn. Thiên Kỳ không khỏi kinh ngạc, trợn to đôi mắt, thế này cũng quá thần phục rồi nhỉ. Lúc trước, nàng đã có dự cảm, cửu diệu thúc thúc ở lúc nhìn thấy chuyển thế chi thân của quan chủ sẽ rất nhát gan, lại không ngờ, hắn vậy mà nhát gan đến loại tình trạng này. Tô Dịch cười cười, nói, những việc nhỏ này không cần nhắc lại. Ta trái lại rất khó hiểu, đường đường Thâm Hồng Tinh Giới đệ nhất chiến thần, sao lại ngay cả đạo thể cũng không còn. Thâm Hồng Tinh Giới, một trong trăm đại tinh giới sâu trong tinh không. Mà Cửu Diệu, là đệ nhất chiến thần của tinh giới này, lúc đỉnh phong có được đạo hạnh cấp bậc động vũ cảnh, được coi là một trong các đỉnh cấp đại năng sâu trong tinh không. Nhưng bây giờ, người này lại bị ký thân ở trong một cái chân hư hóa đạo hồ, chỉ còn lại thần hồn, điều này quá mức làm người ta bất ngờ. Không dối đại nhân, đạo thể của tại hạ là hủy diệt ở trong tinh tuyển cấm địa. Cửu Diệu cung kính trả lời. Thì ra là thế. Tô Dịch gật gật đầu. Tinh tuyển cấm địa là một trong 7 đại cấm khu tiếng tăm lừng lẫy sâu trong tinh không. Nhân vật động vũ cảnh tới đó cũng là cửu tử nhất sinh. Ngươi cùng nàng lại là quan hệ thế nào? Ánh mắt Tô Dịch nhìn Thiên Kỳ một cái. Cửu Diệu không cần nghĩ ngợi nói. Tại hạ từng nợ trưởng giáo Cửu Thiên các một cái nhân tình, đáp ứng ở lại bên tiểu Thiên Kỳ bảo hộ nàng. Tô Dịch ồ một tiếng. Nói, vậy ngươi biết thân phận cùng lai lịch của nàng ấy không? Còn chưa chờ Cửu Diệu trả lời, Thiên Kỳ đã nhịn không được lạnh như băng nói, vì sao phải nói cho ngươi? Cửu Diệu thúc thúc, không cho ngươi nói. Cửu Diệu lại không để ý tới, việc mình cứ làm nói, hồi bẩm đại nhân, tiểu Thiên Kỳ thân phận đặc thù, ở trên dưới toàn bộ Cửu Thiên Các, chỉ có một mình trưởng giáo rõ. Tiểu Thiên Kỳ, trong lòng nàng dần sinh ra một cảm giác thất bại, thấy thế nào cảm giác như thế đó, Cửu Diệu giờ phút này, rõ ràng giống phản đồ. Căn bản là không trông cậy vào được. Nàng thậm chí hoài nghi, lúc này Tô Huyền Quân bảo Cửu Diệu thu thập mình, người sao sợ cũng sẽ không nhíu mày một cái. Tô Dịch phân phó, được rồi, ngươi tạm qua một bên đợi. Vâng. Cửu Diệu như chút được gánh nặng, cúi đầu lui sang một bên. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Ánh mắt Tô Dịch một lần nữa nhìn về phía Thiên Kỳ, ánh mắt có chút vi diệu. Chuyện đêm qua, nữ nhân này tựa như đều hiểu rõ trong lòng rồi nha. Bị ánh mắt Tô Dịch nhìn chằm chằm, cả người Thiên Kỳ mất tự nhiên một phen, chỉ hận không thể cái gì cũng không quản, trước đánh tơi bởi người trước mắt này một trận rồi nói tiếp. Nhưng cuối cùng, nàng nhịn xuống, giọng điệu cứng ngắc nói, ta hy vọng các hạ có thể mang Khuynh Oản trả lại cho ta. Lý do đâu? Tô Dịch như có hứng thú. Thiên Kỳ lạnh lùng nói, lấy nhãn lực của các hạ, chẳng lẽ nhìn không ra Khuynh Oản và ta vốn là cùng một người. ta lần này đến đưa nàng rời khỏi, vốn là chuyện đương nhiên. Tô Dịch cười lắc đầu, nói, Oản Nhi sớm là nữ nhân của ta, việc đi hay ở của nàng ấy, ta định đoạt. Lời nói tùy ý, lại không cho phép nghi ngờ. Cửu Diệu ở một bên không khỏi kích động vỗ tay, nói, cái này thật đúng là việc vui lớn bằng trời. Dù sao, có thể được đại nhân nhìn chúng, tuyệt đối là phúc khí tu tám đời không được. Thiên Kỳ, nàng tức giận đến mức hận không thể đuổi Cửu Diệu đi, không hỗ trợ thì thôi, lại còn giúp người khác chơi xỏ mình. Nào có loại thúc thúc này, nhưng ta nếu nhất định mang đi Khuynh Oản thì sao? Thiên Kỳ nói, tiểu Thiên Kỳ, tuyệt đối đừng làm việc hồ đồ. Không đợi Tô Dịch mở miệng, Cửu Diệu đã nhịn không được nói, ta có đầy đủ lý do hoài nghi, sư tôn ngươi sớm coi ngươi là quân cờ, muốn ném đá dò đường, có mưu đồ khác. Nếu không, hắn vì sao năm đó sẽ đưa Khuynh Oản tới Huyền Hoàng tinh giới? Vì sao Khuynh Oản sẽ xuất hiện ở bên người quan chủ đại nhân? Trong đó, chắc chắn có huyền cơ ngươi không biết. Thiên Kỳ, nàng hoàn toàn ý thức được, không thể nói chuyện tiếp. Chỉ là Cửu Diệu sẽ không cho phép nàng đi giằng co, cùng chuyển thế chi thân của quan chủ. Sớm biết rằng, đã không đưa ngươi đi cùng. Thiên Kỳ buồn bực sắp phát điên. Ngươi cũng hoài nghi, lão thất phu kia của Cửu Thiên Các đang tính kế ta. Tô Dịch nhìn về phía Cửu Diệu, có chút kinh ngạc. Hồi bẩm đại nhân, chuyện này vốn tràn ngập kỳ quái, hơi có chút đầu óc có thể phát hiện không thích hợp. Cửu Diệu vội vàng nói. Đúng vậy, chuyện ai cũng có thể nhìn ra, lão thất phu kia sao có thể không biết. Tô Dịch nói, nhưng hắn lại cố tình làm như vậy, giống như căn bản không lo lắng bị ta nhìn thấu, trong đó sợ là có ẩn tình khác. Cửu Diệu thử nói, đại nhân, theo ta thấy, tất cả cái này có lẽ có liên quan với thân thế tiểu Thiên Kỳ. Tô Dịch nói, lai lịch của nàng ấy quả thực không đơn giản, ta từng điều tra, trong thần hồn nàng ấy có thần hồn thai ấn cực kỳ đặc thù này. Đây là dấu ấn độc môn hậu duệ tiên thiên linh tộc mới có thể có được. Tiên thiên linh tộc, Cửu Diệu động dung, nói, ở sâu trong tinh không, tiên thiên linh tộc trước mắt biết đến, chỉ có hai nhà, một cái là thiên hỏa linh tộc hư thị, một cái là thanh loan linh tộc phong thị. Hơn nữa, hai tộc này đều là hộ đạo cổ tộc thần bí nhất trong Đông Huyền vực. Tô Dịch khẽ gật đầu, hộ đạo cổ tộc Đông Huyền tinh vực, tổng cộng có 7 cái. Như Khương thị chỗ Thanh Đường, Trung thị chỗ Trung Nhược Hề, đều là một trong số đó. Chẳng qua, theo thật lâu trước kia Khương thị cổ tộc bị diệt, hộ đạo cổ tộc đã chỉ còn lại có 6 cái. Trong đó, Hư thị cùng Phong thị, đều là tiên thiên linh tộc, địa vị cao cả, nội tình thần bí. Nghe được hai người bàn luận thân thế mình, Thiên Kỳ dần dần bình tĩnh lại, nói, ta không phải đến từ hai hộ đạo cổ tộc kia. Tô Dịch thuận miệng nói, ngươi đương nhiên không phải, linh hồn thai ấn của ngươi cùng hai tiên thiên linh tộc kia hoàn toàn không giống nhau, ngay cả ta cũng chưa từng thấy. Ta rất hoài nghi. Ngươi cùng tông tộc sau lưng ngươi, có lẽ cũng không thuộc về Đông Huyền tinh vực. Thiên Kỳ khẽ nheo đôi mắt sáng, rõ ràng giật mình, nói, ở ngoài Đông Huyền tinh vực, còn có tinh không vị diện khác. Có. Tô Dịch gật đầu. Từ trong trí nhớ của quan chủ, đã khiến hắn hiểu biết được, ở ngoài Đông Huyền tinh vực, tồn tại tinh không vị diện khác. Chẳng qua, thông đạo của Đông Huyền tinh vực cùng tinh không vị diện khác, hoàn toàn bị một tầng vách ngăn vực giới ngăn cách. Nếu muốn đi qua, phải xông qua chiến trường vực ngoại. Chẳng qua những thứ này, Tô Dịch vẫn chưa giải thích. Hắn bây giờ đại khái đã đoán ra, trưởng giáo Cửu Thiên Các muốn làm cái gì. Lão thất phu này, rất có thể là muốn tặng cho mình một cái nhân quả không thể từ chối. Nhân quả này, có liên quan với lai lịch Khuynh Oản, tiểu Thiên Kỳ. Thậm chí, cũng có thể có liên quan với thẩm mục kiếp thứ 7 của mình. Dù sao, ở lúc mình vẫn là quan chủ, trưởng giáo Cửu Thiên Các từng nhiều lần mắng mình kẻ phụ lòng. Trên đời này không có hận vô duyên vô cớ. Lúc trước cùng lực lượng đạo nghiệp của quan chủ gặp nhau, đối phương cũng từng nhắc nhở, trưởng giáo Cửu Thiên Các nghi là biết được, hắn chính là chuyển thế chi thân của thẩm mục. Cho nên, Khuynh Oản và Thiên Kỳ xuất hiện, cũng liền trở thành hợp lý. Mà muốn tìm hiểu bí mật thẩm mục ngã xuống, thì có thể từ Cửu Thiên Các trưởng giáo nơi đó xuất phát. Đơn giản mà nói, vô luận là tìm hiểu bí mật thẩm mục ngã xuống, hay tìm hiểu thân thế Khuynh Oản cùng tiểu Thiên Kỳ, đều cần từ Cửu Thiên Các trưởng giáo nơi đó xuất phát. Mà cái này, tự nhiên chính là một cái nhân quả trưởng giáo Cửu Thiên Các tặng cho mình. Hắn vì sao phải làm như vậy? Tô Dịch không rõ, nhưng hắn biết, nhân quả này rất có thể sẽ rất phỏng tay. Hơn nữa, bằng quan hệ của hắn bây giờ cùng Khuynh Oản, nhất định không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Mà tất cả cái này, trưởng giáo Cửu Thiên Các tất nhiên rất rõ. Như lần này Thiên Kỳ xuất hiện, rất có thể chính là cử chỉ ném đá dò đường của trưởng giáo Cửu Thiên Các, muốn nói cho mình, nhân quả này, mình đã dính vào, không tiếp cũng phải tiếp. Sư tôn ngươi giỏi về tâm kế. Sớm ở rất lâu trước kia, mượn ngươi làm quân cờ, bày cho ta một bố cục, mà mấu chốt của bố cục này, ngay tại trên người Khuynh Oản. Ánh mắt Tô Dịch nhìn Thiên Kỳ, nói, mà nay, hắn đã thành công, Về phần sự sống chết của ngươi quân cờ này, hắn cũng căn bản không cần lo lắng, bởi vì hắn rõ, ta nếu giết ngươi, Khuynh Quản cũng không cách nào sống một mình. Khuôn mặt Thiên Kỳ biến ảo, rõ ràng không tin, nói, sư tôn ta hắn, vì sao cứ phải nhằm vào ngươi? Tô Dịch cười cười, nói, ta cũng muốn biết, lão thất phu này ở lúc kiếp trước của ta, vì sao không dám đường đường chính chính tranh phong với ta, lại cứ phải trăm phương ngàn kế dùng loại thủ đoạn này, để ta dính một hồi nhân quả. Nói đến đây, trên môi hắn nở ra một tia lạnh lùng, chờ lúc ta tới sâu trong tinh không, tự sẽ tính toán cẩn thận với hắn món nợ này. Nếu nói như vậy, trưởng giáo Cửu Thiên Các cũng thật đủ âm hiểm. Cửu Diệu rất chấn động. Hắn không thể tưởng tượng phải có kiên nhẫn cùng sức ẩn nhẫn lớn bao nhiêu, mới có thể hao phí 5 tháng dài đằng đẵng như thế tiến hành bố cục. Mà mục đích là vì để quan chủ không thể không thừa nhận một nhân quả. Mà Thiên Kỳ, khuôn mặt xinh đẹp đã trở nên có chút tái nhợt, trên mặt tràn đầy kinh nghi không che giấu được. Không có khả năng, ta không tin sư tôn sẽ làm như vậy. Thiên Kỳ nói từng chữ một, nhưng thanh âm đã có chút hương vị bối rối. Không thể nghi ngờ, bị sư tôn coi là quân cờ, điều này làm nàng căn bản không thể tiếp nhận. Tin hay không, về sau là biết. Tô Dịch khẽ than một tiếng, ánh mắt có chút thương hại, xét đến cùng. Ngươi cũng là người đáng thương, về sau, mặc dù là vì Khuynh Oản, ta cũng sẽ giải quyết nhân quả này. Thiên Kỳ sững sờ, trầm mặc không nói. Hồi lâu sau, nàng đột nhiên xoay người bước đi. Tiểu Thiên Kỳ, ngươi đi đâu? Cửu Diệu vội vàng hỏi. Trở về gặp sư tôn. Thiên Kỳ đầu cũng không ngoảnh, lại nói. Cái này. Cửu Diệu nhất thời tức giận, nhà đầu ngốc, ngươi trở về sợ là sẽ hại ngươi. Không, lão thất phu đó tuyệt đối sẽ không để nàng gặp chuyện không may. Nếu không, nhân quả này liền không bệnh mà chết. Tô Dịch thản nhiên nói. Cửu Diệu vẻ mặt đầy khâm phục nói. Đại nhân nói rất đúng, theo ý kiến của tại hạ, trưởng giáo Cửu Thiên Các sớm hay muộn phải vì thế trả giá đắt. Tô Dịch. Hắn chỉ phương hướng Thiên Kỳ rời đi, nói, ngươi cũng có thể đi rồi. Cần tuân mệnh lệnh đại nhân. Tại hạ vạn phần chờ mong, một ngày đó đại nhân trở lại sâu trong tinh không. Cửu Diệu thật sâu hành lễ trước, sau đó lúc này mới xoay người mà đi. Vừa rời khỏi phạm vi Thái Huyền Động Thiên, hắn tựa như kẻ vong mệnh chạy trối chết, chạy phải nói là nhanh. May mắn, lần này quan chủ chưa động thủ, nếu không, thần hồn này của ta sợ cũng phải bị làm cho tàn phế. Cửu Diệu thầm hô may mắn. Không có ai biết, vừa rồi hắn khẩn trương cùng thấp thỏm bao nhiêu. Đối với trưởng giáo Cửu Thiên Các đưa tới nhân quả này, Tô Dịch cũng không lo lắng cái gì. Về sau tới Cửu Thiên Các một chuyến là được. Mà đối với hắn bây giờ mà nói, cần phải làm là mau chóng tăng lên tu vi. Xem ra, đã tới lúc đi tiền vẫn cấm khu một chuyến rồi. Tô Dịch suy nghĩ. Lấy tu vi của hắn hôm nay, nếu bế quan tu luyện, nếu muốn đột phá tới huyền hợp cảnh hậu kỳ, cần hao phí thời gian cực kỳ dài. Nguyên nhân chính là, huyền hoàng bí bảo trong tay hắn đã hao hết, dù luyện hóa nhiều thần đan thần dược nữa, cũng không giúp cho tu hành. Mà ở chỗ sâu trong tiên vẫn cấm khu, nghi là tồn tại một luồng hỗn độn bổn nguyên của huyền hoàng tinh giới. Nếu có thể tìm được, đừng nói đột phá tới huyền hợp cảnh hậu kỳ, thậm chí có cơ hội đi thử chứng đạo giới vương cảnh. Sư tôn, tiên vẫn cấm khu sớm đã không đi được nữa. Biết được dự tính của Tô Dịch, Cẩm Quỳ vội vàng mang tin tức một đoạn thời gian gần đây, xảy ra ở bên ngoài nói thẳng ra. Thì ra, ở trong thời gian nửa năm qua Tô Dịch bế quan, thế gian rất nhiều tu sĩ đều đã xuất phát, tới tiên vẫn cấm khu sông pha. Tất cả cái này, nói đến còn có quan hệ với Tô Dịch. Lúc trước, hắn từng phân phó, bảo Bành Tổ, Nhạc Ngân Yêu Tổ một đám đầu cổ hướng bên ngoài phát tán tin tức có liên quan, với tiên vẫn cấm khu, nói ở sâu trong tiên vẫn cấm khu chôn giấu huyền hoàng hỗn độn bổn nguyên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc ấy làm như vậy. Là vì dụ dỗ các thế lực tu hành đến từ sâu trong tinh không kia, lấy nó lừa giết đối thủ. Nhưng theo tin tức này truyền khắp thiên hạ đại hoang, tiên vẫn cấm khu, nháy mắt trở thành một bảo địa cơ duyên được chú ý nhất trong thiên hạ. Không biết bao nhiêu tu sĩ không để ý nguy hiểm tính mạng, người trước ngã xuống, người sau tiến lên qua đó, ngay cả rất nhiều hoàng giả trên thế gian cũng động lòng, triển khai hành động. Nhưng hiện thực là tàn khốc. Phàm là cường giả tới tiên vẫn cấm khu, vô luận tu vi mạnh yếu, hầu như có đi không có về. Trước đó không lâu, một ít nhân vật hoàng cảnh thế hệ trước qua đó, vừa mới tiến vào vùng ngoại vi tiên vẫn cấm khu, liền gặp phải một hồi mai phục đáng sợ, sau đó chứng minh, một hồi mai phục đó là cường giả sâu trong tinh không gây ra. Cẩm Quỳ nói nhanh, ở đoạn thời gian sau đó, lục tục xảy ra nhiều lần chuyện tương tự, thế gian đều đang truyền lưu, tiên vẫn cấm khu sớm bị cường giả sâu trong tinh không phong tỏa cùng chiếm lấy. Dẫn tới bây giờ, dù là nhân vật hoàng cảnh cũng bị dọa, không dám tùy tiện tới đó nữa. Nghe tới đây, Tô Dịch nhất thời hiểu, cường giả lúc trước từ sâu trong tinh không đến, không phải chỉ là một đám kia xuất hiện ở trên lạc tinh hải. Còn có một đám, sớm trước một bước tới tiên vẫn cấm khu. Cái này không thể nghi ngờ chứng minh, kế sách của hắn lúc trước đã thành công, hấp dẫn một bộ phận cường giả sâu trong tinh không, tới tiên vẫn cấm khu chịu chết. Chẳng qua, hiện nay xem ra, một đám người tới tiên vẫn cấm khu kia, rõ ràng còn chưa chết hết. Như vậy mới thú vị. Trong lòng Tô Dịch sinh ra một tia chờ mong. Kế tiếp, hắn lại ở Thái Huyền Động Thiên nấn ná mấy ngày, sắp xếp một số việc, liền một mình khởi hành rời khỏi. Lúc ban đầu, Tô Dịch là tính mời Thiên Yêu Ma Hoàng cùng nhau qua đó, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ ý định này. Tiên vẫn cấm khu kia quá nguy hiểm. Dựa theo một tấm bản đồ gia thú kia đánh dấu, dù là giới vương động vũ cảnh, cũng có thể ở trong phút chốc hóa thành tro bụi. Càng miễn bàn hôm nay, trong tiên vẫn cấm khu còn phân bố cường giả đến từ sâu trong tinh không. Dưới tình huống bực này, vẫn là hắn một mình một người hành động tốt hơn, nhỡ đâu xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cũng sẽ không liên lụy đến Thiên Yêu Ma Hoàng. Hai ngày sau, một mảng thiên địa hoang vắng tối tăm, bầu trời nứt ra từng vết rách không gian, trên mặt đất, núi cao dựng sừng sững, không có một ngọn cỏ. Trong không khí tràn ngập một luồng khí tức âm u áp lực lòng người. Mà ở giữa núi cao cách đó không xa, có một cánh cổng cao chừng nghìn trượng. Cánh cổng lộ ra, ở trên hư không, hào quang thời không lưu chuyển, giống như từ trước tuyên cổ đã xuất hiện ở nơi đó, thẳng đến hôm nay chưa từng xảy ra thay đổi. Nơi đó, là cổng tiến vào tiên vẫn cấm khu. Khu vực phụ cận, có bóng người rất nhiều tu sĩ, đều đang chờ đợi cái gì. Mệnh hồn đăng lão tổ tộc ta vẫn còn, vẫn chưa gặp nạn, tin tưởng lão nhân gia Cát Nhân thiên tướng, khẳng định có thể từ tiên vẫn cấm khu quay về. Có người nói nhỏ, ai, cũng trôi qua mấy tháng thời gian rồi, tông tộc chúng ta 8 vị lão tổ hoàng cảnh, hôm nay chỉ còn lại có 2 vị mệnh hồn đăng còn sáng. Có người vẻ mặt cực kỳ bi ai. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, với tu sĩ chúng ta mà nói, tạo hóa cùng cơ duyên bực này. Quả thực dụ hoặc quá lớn. Có người thầm than. Không tốt, mệnh hồn đăng thái thượng trưởng lão phái ta tắt rồi. Có tiếng thét chói tai kinh hoàng vang lên. Điều này làm không khí khu vực phụ cận càng thêm áp lực. Đoạn thời gian đã qua, tu sĩ các nơi trong thiên hạ ùn ùn kéo đến, đều xông vào tiên vẫn cấm khu kia tìm kiếm tạo hóa, nhưng cuối cùng có thể sống sót, có thể đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa, các nhân vật còn sống trở về kia, còn đều gặp kích thích rất lớn, thần trí không rõ, giống như điên. Tới bây giờ, mọi người mới lại một lần khắc sâu rõ ràng, vì sao tiên vẫn cấm khu sẽ bị coi là cấm địa số một đại hoang. Địa phương quỷ quái này, ở trong năm tháng từ xưa đến nay, không biết từng chôn bao nhiêu nhân vật thông thiên. Tiên vẫn cấm khu, nơi ngay cả tiên thần cũng có thể ngã xuống, huống chi là tu sĩ thế gian. Các cường giả đến từ sâu trong tinh không kia lợi hại cỡ nào, nhưng tương tự còn chưa có ai còn sống đi ra. Ồ, tên kia là ai, vậy mà tại tới gần cửa vào tiên vẫn cấm khu. Đột nhiên, rất nhiều tu sĩ phát hiện, một người trẻ tuổi áo bào xanh, việc mình làm hướng về cổng vào tiên vẫn cấm khu bước đi. Người trẻ tuổi, mau mau dừng lại. Có người nhắc nhở, nơi đó có đi không có về. Có kẻ tính tình nóng nảy, càng lớn tiếng quát mắng, ngươi là đứa nhỏ nhà ai? Quả thực là to gan lớn mật, không biết đây là nơi nào sao? Mau trở lại, chịu chết cũng không phải chịu như vậy. Cũng có một số nhân vật thế hệ trước phát hiện, người trẻ tuổi có chút không thích hợp, khí tức trên người bình thản không có gì lạ, nhưng chính bởi vì quá mức bình thản, ngược lại tỏ ra rất khác thường. Nhưng càng nhiều người, thì đều đang thờ ơ lạnh nhạt. Một người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, nhưng lại ý đồ muốn tới tiên vẫn cấm khu, cái này thoạt nhìn rất buồn cười, nhưng ở trong đoạn thời gian quá khứ, quả thực nhiều lần xảy ra loại chuyện này. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!